Chương 251, Dương Mẫu Dương Phụ nghĩ cách. Tôi thoáng qua khuôn mặt to lớn tội nghiệp của Lục Hồng Đào, tại sao tôi lại không thấy hắn giống vận động viên chút nào vậy, có giống một vận động viên ném đĩa thì có, công phu nói khoác của người này thực. Giỏi, chỉ mới mấy câu đã nói ngay ra hạnh phúc gia đình rồi. Đây chỉ mới là ý tưởng của một lãnh đạo, phái ai đi còn phải nghiên cứu. Tôi nói, kỳ thực đây chính là phương pháp mà tôi nghĩ ra. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, vậy thì mời Lưu Tổng Giám nói tốt hơn cho tôi vài câu. Lục Hồng Đào biết tiếng biết y hu y, cũng không nói thêm nữa. Vừa rồi anh và hắn nói cái gì đó. Dương Mân thấy hai chúng tôi nói. Chuyện có vẻ kỳ quái, có chút ngạc nhiên hỏi. Không có gì, chúng tôi đang luận về một bộ phim dài tập. Tôi không muốn cho Dương Mân biết quá nhiều, dù sao quan hệ giữa chúng tôi vẫn chưa phải là thân cận cho lắm. A, Dương Mân lên tiếng. Nàng biết tôi và Lục Hồng Đào nói chuyện tuyệt đối không phải là phim dài tập gì, bởi vì nàng biết, tôi có bao giờ để mắt tới TV, thế nhưng Dương Mân là một người có chừng mực, biết tôi nói như vậy định là có chuyện không muốn cho nàng biết. Nàng cảm thấy tức giận vì chuyện này, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Có cần thông báo cho quản lý sảnh ra tiếp hay không? Lục Hồng Đào tuy không phải là người có văn hóa gì nhưng hắn lại có năng lực phỏng đoán ý của thượng cấp. Hắn biết tôi không phải là người thích Jun Ben nên mới hỏi ý kiến tôi. Thứ hai ý à, hắn mời tôi ăn cơm ở cảng Loan Thể nhưng hắn cũng không phải thần tiên đâu, có biết hôm nay tôi sẽ gọi điện tới cho hắn. Nếu như không phải con hắn chọc tới tôi thì làm sao hắn có thể thấy mặt, cho nên không kịp chuẩn bị trước. Lục Hồng Đào tìm một vị trí đỗ xe. Sau đó đoàn người chúng tôi đi tới đại môn của cảng Loan khách sạn. Hoan nghênh quý khách quang lâm, xin hỏi tiên sinh có mấy người? Tiếp khách viên nhìn Lục Hồng Đào hỏi. Thủy Tinh Cung hiện tại có người không? Lục Hồng Đào hỏi. Tiên sinh, Thủy Tinh Cung hiện tại không có khách nhân thế nhưng ngài có hẹn trước không ạ? Nữ nhân viên hỏi. Lục Hồng Đào vừa định lấy điện thoại ra gọi cho quản lý, nhưng lại sợ hạ phong cách của tổ y, làm tội mất hứng, cho nên vội vàng thu trở lại. Còn giả bộ nhìn xem mây giờ rồi, hắc hắc. Cô nói chuyện với tổng đài một chút. Lục Hồng Đào tiện tay lấy một cục tiền từ trong túi quần, đưa cho nữ nhân viên, nói. Được, tiên sinh xin ngài chờ một chút. Nữ nhân viên cầm tiền, sau đó đút vào trong túi quần của mình. Đồng thời nói chuyện vài câu vào trong bộ đàm. Các vị, xin mời đi theo tôi. Nữ nhân viên tươi cười nhìn chúng tôi, xem ra công việc đã làm xong. Trong thang máy. Tôi có chút kỳ quái hỏi Lục Mập Mạp, ông tại sao lại xây dựng một khách sạn kỳ quặc như vậy, tại sao đặt phòng mà phải đưa tiền cho nhân viên? Tổng giám, ngài không biết, Cảng Loan Tiểu Điếm là khách sạn được lắp đặt trang thiết bị tốt nhất ở thành phố Dê, mà Thủy Tinh Cung lại là căn phòng xa hoa nhất, lúc bình thường thì luôn kín nhưng hôm nay thì lại không có ai. Phải biết rằng cái phòng này vô cùng khó đặt, ở thành phố Dê này, không phải có tiền là đặt được, mà phải có thân phận. Lục Hồng Đào giải thích. Tôi gật đầu, có thể đem tiểu điếm kinh doanh tới mức này, Lục Hồng Đào đúng là có công lao. Mà giờ khắc này Dương Mẫu giống như là Lưu Mộ Mộ trong Hồng Lâu Mộng khi bước vào một khu vườn lộng lẫy xinh đẹp, bước chân vào trong khách sạn này, cứ như đi vào trong hoàng cung. Nếu như là lúc bình thường, thì cả đời của Dương Mẫu và Dương Phụ cũng không đủ để bước chân vào nơi này dùng cơm. Thế nhưng cho dù như vậy, Cảng Loan kinh doanh vẫn rất tốt. Những người có tiền coi mình được vinh quang bước chân vào đây ăn cơm, mà ở đây vô hình chung đã trở thành nơi mà những người nổi tiếng bàn bạc công việc làm ăn. Nếu như không đặt được phòng ở đây, thì đối tác sẽ lo lắng, thực lực của mình không đủ. Xét đến cùng, ở Cảng Loan, họ thỏa mãn được lòng hư vinh và tiến độ công việc của mình. Từ trong thang máy bước ra, ngay cả tôi cũng không khỏi cảm thán thiết bị lắp đặt ở đây không khác gì so với Tùng Giang Đại Tiểu Điếm. Thậm chí còn có một số thiết kế tương tự tôi nghĩ là cùng một bản thiết kế. Đinh Bảo Tam kinh doanh khách sạn đúng là không tệ, biết tìm những người có tố chất. Nếu như nói bên ngoài là Hoàng Cung, vậy thì bên trong Thủy Tinh Cung chính là tiên cảnh. Dương Mẫu mở to hai mắt nhìn, rất sợ bỏ lỡ cái gì đó, phải biết rằng, đây chính là vốn để nàng khoe khoang với mọi người. Ông à, mau chụp cho tôi một tấm ảnh. Dương Mẫu trợn mắt nhìn Dương Phụ nói. Không có phim, Dương Phụ cười khô nói. Dương Mẫu nghe xong, mới nhớ tới mình đã dùng hệ phim rồi, bây giờ thì trong lòng buồn muốn chết. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy may mắn là con gái mà ỉn có nghị lực lớn, nếu như bỏ lỡ một người như tôi, thì thực sự là hối hận muốn chết. Dương Mậu nếu như biết tôi chỉ là do Dỗ Ụt Mâm mời tới đóng giả, thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lục Hồng Đào nghe Dương Mậu nói, lập tức hối nhân viên phục vụ nói. Ở nơi này có phim khóng? Có, hiện tại có loại 20 và loại ít ít ít, thiên sinh ngài muốn loại nào? Nhân viên phục vụ đáp. Loại tốt nhất là loại nào? Lục Hồng Đào khoát tay háo hỏi. Đương nhiên là Tô Thị, được tập đoàn ảnh Dạng Đông trao quyền chế tác. Nhân viên phục vụ nói giá tiền là 398 đồng, tiên sinh muốn mấy cuộn? Trước tiên cầm 10 cuộn tới đây. Lục Hồng Đào nói xong, lập tức nghĩ tới điều gì nhìn Dương Mẫu hỏi bác gái, người thấy 10 cuộn đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Dương Mẫu nghe tới giá tiền thì kinh hãi, 398. Một cuộn ở đây có thể mua 10 cuộn ở siêu thị, đúng là tăng giá ác mà. 10 cuộn đã gần 4.000 đồng, xem ra con rể của mình được đấy, dùng tiền không thấy đau hứng. Mấy ngày hôm nay Thiếu Bằng mời nàng đến ăn hải sản, một bữa cơm hệt hơn 2.000, nàng đã cảm thấy rất nhiều, nhưng hôm nay đọc phim không cũng hết hơn 4.000. Tô Thị, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới, xem ra hai vị nhạc phụ của tôi đúng là cố hết sức kiếm tiền, ngay cả loại nghề này cũng nghĩ tới. Nhưng mà sau đó ngẫm lại, những năm này, máy ảnh kỹ thuật số còn chưa dùng tới, dùng phim đương nhiên là tốn rồi. Cuộn phim rất nhanh đã được đưa tới. Dương Phụ nhìn vợ mình thích hư vinh thi lắc đầu, hắn từ đầu đã không đồng ý việc vợ mình tìm đối tượng cho con gái. Thế nhưng nghĩ đến cả đời này mình chưa làm gì cho vợ mình được thoải mái, nửa đời người mới chỉ mua được một căn phòng hơn 40m2 này, mà tiền ngân hàng thì lại không có mấy, nên cũng không can thiệp. Dù sao hắn cũng không muốn con gái mình cả đời gặp túng quẫn. Dương Phụ đổi cuộn phim mới, không ngừng chụp ảnh cho Dương Mẫu, nhưng mà vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Dù sao nam nhân lo lắng tương đối toàn diện, trong lòng nghĩ thầm, nếu như Dương Mân lấy được tôi, thì sau này còn thiếu cái gì hay sao? Lục Hồng Đào tiếp nhận thực đơn, muốn để tôi gọi món ăn, nhưng mà ập tức tới tôi kiểu gì chẳng ăn những món ngon rồi, vì vậy để nhân viên phục vụ mang một số những món đặc sản của khách sạn. Gà, vịt, thịt, cá. Thi nhau tuôn ra, hắn nói một hơi, sau đó mới nhìn tôi, nói, Tổng Giám. Ngài xem còn thiếu cái gì không? Đủ rồi, cho bác gái gọi vài món ăn đi. Tôi cười cười nói. Lúc nãy khi Lục Hồng Đào gọi món ăn, Dương Mẫu đã dựng thai lên nghe ngóng, nhưng mà Lục Hồng Đào gọi toàn những món mà mình ngay cả tên cũng chưa nghe qua, nên lúc này bảo nàng gọi thức ăn thì lại có chút khẩn trương. Dương Mẫu nhìn thoáng giá đồ ăn, trời ạ, một đĩa rau mà tới tận 100 đồng, mà những món của Lục Hồng Đào gọi, có món hơn 1 vạn. Nên vội vàng khoát tay háo nói như vậy là đủ rồi, chúng ta không ăn hết được nhiều như vậy đâu. Lục Hồng Đào nghe xong nhìn nhân viên phục vụ nói mang đồ ăn lên đi, cần gì thì tôi sẽ gọi cô. Dạ được, thiên sinh. Nhân viên phục vụ không người thối lui ra khỏi gian phòng. Chương 252, tranh đoạt phòng, 1. Theo lý thuyết thì Trịnh Thiếu Băng và Trịnh Hoa Cường không nên theo tới, Lục Hồng Đào cũng không biết bọn họ và tôi rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Nên cũng để bọn họ tùy ý, cùng ngồi vào trong bàn mà Trịnh Thiếu Băng và Trịnh Hoa Cường cũng tự hiểu lấy mình, chủ động ngồi ở ghế chót. Tổng Giám, người xem vị trí chủ tịch. Lục Hồng Đào mặc dù biết tôi có thân phận đặc biệt nhất, thế nhưng Dương Phụ Dương Mâu lại là trưởng bối của tôi, cho nên không biết sắp xếp làm sao. Tôi biết Dương Mẫu là một người ái mộ hư vinh, trong khi tôi cũng không xem trọng mấy thứ này, vì vậy đi tới bên người Dương Mâu nói. Bác gái! Bác và bác trai ngồi vào ghế chủ tịch đi. Ai nha, điều này không được, người bạn kia của cháu mời khách. Dương Mẫu liếc mắt nhìn Lục Hồng Đào nói. Cháu mời khách, nhưng đó là do Lưu Tổng Giám nể mặt, không phải cháu muốn mời là mời được đâu. Bác gái, ngài thì chớ khách khí, ở đây ngài là người có vai vẻ cao nhất, chúng cháu ở đây toàn là tiểu bối. Sao có thể tùy tiện ảm rối loạn bối phận? Lục Hồng Đào chẳng thèm để ý tới mặt mũi của mình, bình thường tự nhiên nói. Dương Mẫu nghe xong tự nhiên là mặt nở đầy hoa nói nếu ta và bác trai vẫn từ chối thì bất kính. Nói xong chủ động ngồi vào ghế chủ tịch. Tổng Giám, ngài nói vài câu đi. Đợi tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lục Hồng Đào nhỏ giọng nhìn tôi nói. Tôi nói, không tốt lắm đâu. Ông mời khách thì ông nên nói mới đúng. Tôi nói, Tổng Giám. Ngài chớ khách sáo, ngài biết con người của tôi không có văn hóa gì, bảo tôi cổ động đám tiểu đệ đánh đầm thì còn được, chứ bảo tôi phát biểu trong trường hợp này lại có chút khó khăn. Lục Hồng Đào khó khăn nói hơn nữa, hôm nay có tổng giám ở đây, tôi sợ làm ngài mất thể diện. Vậy được rồi. Tôi cười cười, đứng lên, bưng chén rượu lên nói hôm nay mọi người ngồi ở đây đều không phải là người nhà tôi nói điều này. Trịnh Thiếu Bằng rõ ràng có chút xấu hổ, tôi nhìn hắn một cái lại bổ sung bao gồm cả Trịnh huynh đệ. Nói thật ra, thái độ làm người của người anh em không tệ lắm, sau này có thể làm bạn kết giao của tôi. Lưu huynh đệ, là tôi đã với cao. Trước đây tôi không biết Dương Mân là bạn gái của ngài, nên đã mạo phạm. Trịnh Thiếu Bằng vội vã đứng dậy nói. Ha ha! Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đây là chuyện thường tình của con người, mọi người công bình cạnh tranh không có gì mạo phạm hay không mạo phạm. Cái tôi thưởng thức là thái độ làm người của cậu, không dùng sức mạnh của người nhà mang ra tranh, điều này rất đáng khen. Tôi nhìn hắn gật đầu. Trịnh Thiếu Bằng nghe xong toàn thân chảy đầy mồ hôi, ngày hôm qua lão nhân nhà mình còn bổ vỗ, nếu như tình địch thi tìm người răn đe người kia vài câu. Thế nhưng Trịnh Thiếu Bằng giàu gì cũng y ả sinh viên. Tố chất không có kém như vậy, kiên quyết phản đối ý kiến của lão nhân, cho rằng tán gái phải lấy bản lĩnh thật sự, sao có thể gọi người ngoài hỗ trợ được. Trịnh Thiếu Bằng hiện tại mới thấy quyết định của mình là anh minh vô cùng, nếu như nghe lời của lão thì không phải là đi tìm chết hay sao. Đừng xem công ty vận chuyển hàng hóa Trịnh ra làm tốt, chỉ cần Lục Hồng Đào một câu nói, thì phiền phức sẽ mang tới, nào là đập xe, thủy mối làm ăn dõi cũng dẫn tới phá sản. Lúc này ở bên ngoài phòng Thủy Tinh Cung. Chu thiếu gia, người xem Thủy Tinh Cung đã có khách nhân, ngài tới Vân Tiêu Các có được không? Quản lý đại sảnh lâu mô hôi nhìn một người trẻ tuổi nói. Lúc trước tôi từng hỏi nhân viên dưới lầu, Thủy Tinh Cung hôm nay căn bản cũng không có hẹn trước, ông muốn lừa gạt tôi hay sao? Chu thiếu gia hừ nói. Chu thiếu gia, người bên trong cũng mới tới, tôi không lừa gạt người, ngài tới Vân Tiêu Các đi, ở nơi đó trang bị cũng tốt, tương xứng với Thủy Tinh Cung. Hai phòng vốn là như nhau. Quản lý đại sảnh giải thích. Như nhau. Đánh giám. Ông thấy một căn nhà giống nhà trắng y dè như lúc, vậy có thể gọi nó là nhà trắng không? Chu thiếu gia mắng đừng có mang thứ hàng nhái ra lừa gạt tôi. Chu thiếu gia, ngài thấy bên trong đã có người. Ngài cũng không thể làm khó tôi như vậy chứ. Quản lý đại sảnh dùng vẻ mặt đau khổ nói. Bọn họ không có hẹn trước ý ạ, y có thể ở trong Thủy Tinh Cung ăn cơm, tại sao tôi lại không được? Có phải ông nhận được chỗ tốt của họ rồi không? Chu thiếu gia trợn mắt nhìn quản lý đại sảnh một cái nói. Quản lý đại sảnh nghe xong, biểu tình có chút ngượng ngùng, lúc này hắn đúng là có nhận được 5.000 đồng của nhân viên phục vụ. Nhưng mà hắn đương nhiên không thể thừa nhận Chu thiếu gia, khi đó phòng không có ai. Hơn nữa là bọn họ tới trước, cho nên. Ngài xem. Tới trước thì sao? Bảo bọn họ nhường lại, tôi cho ông biết, tôi hôm nay mở tiệc chiêu đãi là một đại cổ đông của công ty chúng tôi, Thanh Xuyên Tam Thứ Lang, đến từ công ty Thái Dương Chu Thức, là khách nước ngoài. Chu thiếu gia chỉ vào một nam tử thấp lùn như khỉ ốm phía sau, nói. Chu Xuân Quân Quân, có chuyện gì vậy? Ông không phải nói là nhà ông rất có thế lực hay sao? Tại sao ngay cả một cán phòng cũng không được? Thanh Xuyên Tam Thứ Lang hỏi. Chu Xuân Quân Quân đương nhiên sẽ không đánh mất mặt mũi của mình. Hư lệnh nói ông đi nói cho người bên trong. Nói tôi cho bọn họ 1 vạn đồng, bảo bọn họ rời sang Vân Tiêu Các. Quản một ý đại sảnh trong lòng không cho là đúng, 1 vạn đồng. Tiền đoa của người ta đã là 5.000 đồng. Hơn nữa, chi phí ở trong này chẳng nhẽ chỉ dừng lại ở 1 vạn đồng hay sao? Tôi bảo ông đi, ông không nghe thấy hay sao? Chu Xuân Quân thấy quản lý đại sảnh không có đi, vì vậy hổn hển quát. Chu thiếu gia, ngài cũng hiểu quy củ của Cảng Loan chúng tôi, Cảng Loan từ khi khai trương đến bây giờ, chưa có tiền lệ đuổi khách ra đường. Quản lý đại sảnh nhàn nhạt nói. Mẹ nó, ông cút ngay cho tôi, ông không đi, thì tôi đi, tôi muốn xem ai dám tranh phòng với lão tử. Chu Xuân Quân đẩy quản lý đại sảnh ra, hướng Thủy Tinh Cung phóng đi. Thanh Xuyên Tam Thứ Lang đương nhiên cũng không phải thứ tốt. Đùa cợt nhìn thoáng qua quản lý đại sảnh, sau đó theo Chu Xuân Quân hướng Thủy Tinh Cung đi đến. Quản lý đại sảnh lắc đầu lấy bộ đàm ra, chú bị tìm nhân viên bảo vệ tới đây. Chương 253, tranh đoạt phòng, 2. Giữa lúc tôi đang cầm chén rượu mời, thì cửa phòng bị đẩy ra, một tên béo lùn và một tên cao gầy vọt vào. Các người đi nhầm phòng phải không? Tôi thiện ý nhắc nhở một câu. Không phải, tôi nói với các người, hiện giờ tôi cần căn phòng này. Các người mau ra ngoài, tôi sẽ cho các người 1 vạn đồng. Chu Xuân Quân đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi sửng sốt, chẳng lẽ người này là người mắc bệnh TH thần kinh? Tôi nhìn Chu Xuân Quân một cái nói mày không mắc bệnh đó chú. Lúc này Trịnh Thiếu Bằng đứng lên, đi tới bên người Chu Xuân Quân nói Chu Xuân Quân, mày đừng ở chỗ này mà gây rối. Tao còn tưởng là ai, hóa ra là Trịnh Thiếu Bằng. Chu Xuân Quân kiêu ngạo vỗ vỗ mặt Trịnh Thiếu Bằng mắng con mẹ mày, mày cho mày là ai, chỉ là một tên vương bát đản. Cái phòng này giao lại cho tao dùng. Chu Xuân Quân, mày đừng quá kiêu ngạo, người ở đây mày đắc tội không nổi đâu. Trịnh Thiếu Bằng hừ một tiếng nói. Con mẹ nó. Trịnh Thiếu Bằng, mày đừng có trang bê với tao, thân vịt mà còn muốn dọa người khác, tao cho mày biết, nếu giờ mày cút cho tao, thì hai ta coi như không có chuyện gì, nếu không tất cả hóa đơn đã giao cho công ty vận chuyển của các người ngày mai sẽ chuyển sang cho người khác. Chu Xuân Quân lẩy tay chi vào mặt Trịnh Thiếu Bằng nói. Trịnh Thiếu Bằng tức giận vô cùng, nhưng đang phải nhẫn nhịn. Lợi nhuận của Trịnh gia là từ làm ăn với Chu gia, vì lợi ích của gia tộc, Trịnh Thiếu Bằng chỉ đành phải nhịn. Thế nhưng Lục Nhất Dân lại không có nhiều cố kỵ tới như vậy, cười lạnh từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Chu Xuân Quân nói Chu Xuân Quân, mày chán sống rồi phải không? Chu Xuân Quân lúc mới tới chỉ nhìn thấy tôi sau lại bị Trịnh Thiếu Bằng quấn quýt lấy, nên không nhìn rõ những người khác, lúc này nhìn thấy Lục Nhất Dân đứng lên, thì phát hiện, người phụ trách hắc đạo của thành phố Dê cũng ở đây. Chờ một chút, bên cạnh Lưu Nhất Dân không phải là Lục Hồng Đào hay sao? Chu Xuân Quân mồ hôi tách một cái rơi xuống run run nói Luca, ngài sao lại ở chỗ này? Lục Nhất Dân liếc mắt nhìn Chu Xuân Quân nói cút. Chu Xuân Quân nghe xong cắn răng, trong mắt hiện ra một tia hung ác nhưng lập tức lại biến mất, túi đầu nói, dạ. Chu Xuân Quân, có chuyện gì vậy? Ông không bảo được họ nhường phòng hay sao? Nhưng tôi thì lại không nhịn được. Thanh Xuyên Tam Thứ Lang nhíu nhíu mày dùng Nhật ngữ kêu lên. Người khác nghe không hiểu Nhật ngữ, thế nhưng tôi lại nghe rõ ý tứ của hắn. Cho dù Lục Hồng Đào nghe không hiểu ngoại ngữ, nhưng mà nghe ngữ khí của người này hình như là có chút không coi ai ra gì, vì vậy đứng dậy chỉ vào Thanh Xuyên Tam Thứ Lang nói con mẹ mày, chết tới nơi rồi đó. Chính Hoa Cường lúc này trong lòng đã nổi lên không ít ý trong đầu, Chu Xuyên Quân đối với Trịnh gia đương nhiên là trọng yếu. Thế nhưng nếu như bám vào Lục Hồng Đào, thì sự nghiệp của Trịnh gia sẽ tăng tiến rất nhanh, hơn nửa hiện tại xem ra, công ty Chu Thị của Chu Xuân Quân chưa chắc đã tồn tại được ở thành phố Dê này rồi. Nghĩ tới đây, Chính Hoa Cường nhảy dựng lên, lập tức xông lên, đánh cho Thanh Xuyên Tam Thứ Lang một trận. Thanh Xuyên Tam Thứ Lang chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đỏ, còn lại chẳng nhìn thấy gì, hai tay cố sức vùng vẫy trong không trung. Chính Hoa Cường nhìn thấy thì mắng mày còn muốn phản kháng. Đúng là làm việc ngu ngốc. Nói xong, dùng đầu gỗ y hung hăng thúc về phía hạ bộ của Thanh Xuyên Tam Thứ Lang. Thanh Xuyên Tam Thứ Lang ngao yên một tiếng thét chói tai, đau đến mức đôi mắt như bắn ra ngoài, há to miệng, sủi lơ nằm trên mặt đất, đồng thời vẫn còn co giật liên tục. Chính Hoa Cường, ông dám đánh khách nhân của tôi. Công ty vận chuyển của nhà ông đúng là không muốn hoạt động nữa rồi. Chu Xuân Quân thấy Chính Hoa Cường ý ạ y dám đả thương người của hắn. Thì lập tú cờ nổi giận. Lục Hồng Đào thì Chu Xuân Quân không có cách nào đụng vào, thế nhưng Trịnh Hoa Cường chỉ là một cái giám, hắn không muốn làm ăn nữa hay sao? Ai nói công ty của Tiểu Trịnh không hoạt động được? Tôi còn chuẩn bị đầu tư một chút vào đó đây. Ai dám làm lỡ việc tôi kiếm tiền, tôi giết chết hắn. Thanh âm của Lục Hồng Đào vang lên. Trịnh Hoa Cường thở dài một hơi, xem ra bản thân hắn đã thành công, có sự đầu tư của Lục Hồng Đào. Thì công ty chẳng khác nào có tam thạch bang ảm chỗ dựa, vươn ra ngoài thành phố thậm chí toàn quốc chẳng có gì là khó. Lúc này Trịnh Thiếu Bằng có câu nói của Lục Hồng Đào, đối với Chu Xuân Quân đã không còn e ngại, hô một tiếng đứng dậy chỉ vào Chu Xuân mang tên họ Chu kia, tao đợi hôm nay đã lâu rồi, đúng là ông trời có mắt. Tao 20 bà nội của mày. Mắng xong, Trịnh Thiếu Bằng mạnh mẽ đâm ra một quyển, trúng ngay mắt trái của Chu Xuân Quân. Đừng thấy Chu Xuân Quân to con. Nhưng mà hắn rất quen sống an nhàn sung sướng, đâu phải đối thủ của Trịnh Thiếu Bằng, bị đánh vài cái đã bối rối, Trịnh Thiếu Bằng phát tiết toàn bộ oán khí mấy năm nay. Lên người của hắn, quyền này là của tao, quyền này ý ả của bác tao, quyền này là của mày. Tao thi có làm gì mình? Chu Xuân Quân rầm rĩ kêu lên, mày tự minh ép mở, khổ đảm, không được sao. Trịnh Thiếu Bằng đá hắn một cước nói cước này ý ả thay. ABC. ABC là ai? Chu Xuân Quân lại hỏi. Tiếp thị nói thôi. Trình Thiếu Bằng đáp. Chu Xuyển Quân nghe xong triệt để hôn mê bất tỉnh. Gen gen gen, cửa phòng được mở ra, hai người bảo vệ đi vào. Các vị, đừng nên gây rối loạn trong Càng Loan, nếu có ân oán cá nhân mời đi ra bên ngoài giải quyết, nếu không tôi không khách khí. Nhân viên bảo vệ nói. Đúng lúc quá, các người lôi thi thể kỳ ạ ra ngoài đi. Lục Nhất Dân chi váo hai người trên mặt đất nói. Nhân viên bảo vệ kia thấy người này lại dám nói là lôi hai thi thể ra ngoài, thì đúng là vô cùng lớn lối. Đang định phát tác thi là y bị ngựa y bạn của mình kéo lại, nói. Mau làm theo ý của thiếu đương gia đi. Thiếu đương gia. Nhân viên bảo vệ này sửng sốt, lại càng hoảng sợ nói cậu không lầm đó chứ. Tôi làm sao nhầm được, tôi ở nơi này đã một thời gian dài rồi. Hắn được cả giám đốc của khách sạn này xuống tiếp đãi đấy. Nhân viên bảo vệ khác ở bên cạnh giải thích. Chương 254, việc hôn nhân của Mạnh Thanh Thanh. Thanh Thanh, ở trường học như thế nào? Một cái nam nhân đeo kính mạ vàng hỏi. Cha, rất tốt ạ, kỳ này con còn là người dẫn đầu trong số sinh viên được học đồng. Cha định thưởng cho con cái gì đây? Mạnh Thanh Thanh có chút đắc ý nói. Thưởng cái gì? Ha ha, lại đòi công lao rồi đây. Con muốn cái gì bây giờ? Mua cho con một chiếc xe được không? Nam nhân chính là cha của Mạnh Thanh Thanh. Mạnh Su En. Xe. Người ta không thích, có xe rồi còn mua xe làm gì nữa? Với lại mấy ngày nay con trở về đều không gặp ông. Không biết ông đi đâu mà bận bịu như vậy. Mạnh Thanh Thanh tới. Thanh Thanh, con cũng biết, ông vẫn coi cha là một đứa nhỏ công ty của Mạnh gia lớn. Đều đặt toàn bộ ở trên người của ông, đôi khi đúng là thân bất do kỷ. Mạnh Su ẻn thở dài nói. Thanh Thanh, nghe nói con ở trường học cũng lập một công ty vi tính. Như vậy cũng có thể cảm nhận được nỗi khổ này. Đâu phải. Một công ty nhỏ sao có thể so sánh với một công ty lớn được chứ? Hiện giờ, rất nhiều tập đoàn đẳng cấp thế giới chủ tịch và tổng giám đốc đều là hai người, rất nhiều chuyện chủ tịch sẽ không làm. Chỉ khi nào có quyết định trọng đại mới tham gia. Nhưng việc khác đều do tổng giám đốc phụ trách. Mạnh Thanh Thanh có chút tức giận nói. Tập đoàn Ánh Dạng Đông chính là một ví dụ. Ở bên ngoài sớm đã nghe đồn ở phía sau tổng giám đốc Triệu Quản Sinh còn có một chủ tịch, cha thấy người ta đấy. Gia nghiệp lớn như vậy còn để cho người khác xử lý được. Tại sao chúng ta lại không? Thanh Thanh, đây chẳng phải là làm của hồi môn cho con hay sao? Mạnh Xuyên xấu hổ nói. Làm của hồi môn? Ừ. Đừng cho là con không biết. Cha chính cảm giác buôn bán. Thích cái cảm giác được thành công. Mạnh Thanh Thanh không lưu tình chút nào chọc thủng cách nghi thực dụng của Mạnh Xuyên. Khu khu. Mạnh lao ra tử Mạnh Như Tùng ho khan hai tiếng thay con mình giải vây, nói sang chuyện khác. Thanh Thanh, cháu có bạn trai hay chưa? Mạnh Thanh Thanh nghe xong mặt đỏ lên. Lắc đầu nói, ông, tại sao ông vội gả cháu gái của mình ra ngoài như vậy? Cháu gái của ông không phải cho là ai cũng thích đâu. Mạnh Như Tùng cười nói, sao có thể chứ? Ông chẳng phải là muốn ôm chắc hay sao? Nhưng trong lòng lại nghĩ, ai vẫn tính cách này, ông không phải là sợ không ai lấy cháu, mà lại sợ như em gái của mình. Ông, cháu còn nhỏ. Sao có thể sinh em bé được chứ? Mạnh Thanh Thanh đỏ mặt nói. Cái thời điểm bằng cháu, ba cháu đã có bố cháu rồi cháu còn nhỏ nữa sao? Mạnh Như Tùng khoát tay nói. Thanh Thanh, lần này trở về, ông muốn nói với cháu một mối hôn sự. Đã đặt trước được rồi cũng là một trong lục đại thế gia chúng ta. Võ công giỏi. Tuổi còn rất trẻ. Ông đã đặt trước mối hôn nhân này rồi. Cái gì? Ông nói cái gì? Đính hôn. Mạnh Thanh Thanh trong giây lát có cảm giác trong lòng chấn động, bật thốt lên cự tuyệt nói. Cháu không cưới xin gì cả. Cháu có người yêu rồi. Mạnh Thanh Thanh nói những lời này, cũng không hiểu nổi quan hệ với nam nhân kia thế nào nữa. Hiện tại không khói không cảm thấy hận hắn, nhưng cũng thường xuyên thấy nhớ hắn, lâu như vậy không gặp, không biết hắn chạy đi nơi nào. Thật là không chịu trách nhiệm cái gì cả, vậy mà còn nói là sẽ phụ trách mình, giờ lại biến mất làm bà cô này tìm không thấy. Mạnh Thanh Thanh một trận phẫn hận. Cháu chẳng phải nói là chưa có bạn trai hay sao? Mạnh Như Tùng hỏi. Bạn trai thì chưa có, nhưng cháu yêu người đó. Người đó cũng thích cháu, chẳng qua là chúng cháu chưa nói với nhau mà thôi. Mạnh Thanh Thanh nói. Thật không? Mạnh Như Tùng hỏi. Thế nhưng ông lại muốn giới thiệu cho cháu người thanh niên này, hắn rất tốt. Cha chúng ta đừng nói tới chuyện này sớm như vậy. Dù sao Thanh Thanh còn nhỏ. Mạnh Xuyên từ trong đáy lòng cũng phản đối chuyện ép duyên này. Năm xưa hắn cũng bị Mạnh Như Tùng ép lấy một lao bà không thích, qua nhiều năm như vậy, vẫn không có tình cảm gì đáng nói nên có một tiểu lao bà ở bên ngoài. Mạnh Thanh Thanh cũng biết chuyện này, chỉ là mắt nhắm mắt mở không nói mà thôi. Hiện tại Mạnh Xuyên nghe thấy con gái mình có người yêu, thì không muốn cha mình can thiệp vào nữa. Nếu không thì con gái mình lại gặp phải thảm nộ như mình không chừng. Đúng vậy, ông, thời đại này là thời đại yêu thương tự do rồi. Mạnh Thanh Thanh nói, yêu thương tự do. Vậy được rồi, chuyện này hãy nói sau đi. Nhưng mà chúng ta phải nói trước, cháu rể của ông phải là loại nam nhân đỉnh thiên lập địa, cháu mà mang một người vô dụng trở về. Là ông đuổi hắn ra ngoài. Mạnh Như Tùng bất đắc dĩ nói, vô dụng. Mạnh Thanh Thanh sửng sốt, sau đó lại suy nghĩ tới nam nhân kia. Không thấy hẳn vô dụng chút nào. Nên cảm thấy có chút buồn cười, xem ra ông mình đã lo lắng quá rồi. Ông, chúng ta cứ quyết định như vậy. Mạnh Thanh Thanh sợ ông mình đổi ý, vội vã chặn đường rút lui. Mạnh Như Tùng trở về phòng luyện công. Mạnh Xuyên gọi con gái mình lại. Nhẹ giọng hỏi. Con ngoan, nhân phẩm của tiểu tử này thế nào? Ngày nào đó đem về ra mắt cha một chút. Nếu như vượt qua cửa của cha, thì cửa của ông cũng sẽ qua thôi. Cả đời của ông chưa từng gạt cháu bao giờ. Mạnh Như Tùng gật đầu nói. Cha nói thật chứ. Người không tán thành chuyện con phải thành thân với thế gia đệ tử hay sao? Mạnh Thanh Thanh vui mừng hỏi. Ha ha. Thanh Thanh, cha và mẹ ngươi kết hợp vốn chính là một sai lầm. Những năm gần đây, mẹ con tập trung kinh doanh, hai chúng ta gặp mặt càng ít. Không có tình cảm gì đáng nói cả. Loại cảm giác này thật không tốt. Mạnh Xuyên lắc đầu nói cho nên cha không hy vọng con gái của mình giống như mình. Cha thật tốt quá. Mạnh Thanh Thanh vui vẻ ôm lấy cái cổ của Mạnh Xuyên hôn một cái ở trên mặt của hắn. Ha ha ha ha. Thanh Thanh, cha hôm nay thực cao hứng. Mạnh Xuyên cười nói. Con vẫn chưa nói cho cha biết, nhân phẩm của tiểu tử kia như thế nào. Hắn á là người tốt. Mạnh Thanh Thanh nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói hắn là người tốt thì cũng không sai thế nhưng chuyện hắn cưỡng gian bản tiểu thư tính như thế nào. Chương 255, yên tâm và lo lắng. Vậy con chừng nào thì đem hắn về nhà, cha sẽ giúp con tham mưu một chút. Mạnh Xuyên nói. Chuyện này qua mấy ngày nữa rồi tính. Mạnh Thanh Thanh do dự một chút nói. Được rồi, tốt nhất là nhanh một chút đi, nếu không ông của con dẫn con đi tính chuyện thì cha không cản được đâu. Mạnh Xuyên gật đầu. Sau đó chuyển đổi câu chuyện nói. Nhưng mà Thanh Thanh, bối cảnh gia đình của người này con phải tìm hiểu cho kỹ, nếu không thì hẳn lại là loại nhòm ngó sản nghiệp của Mạnh gia chúng ta. Bối cảnh gia đình. Đây là điều mà Mạnh Thanh Thanh chưa từng nghĩ tới. Tiền đối với nàng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà nhà của người ta làm cái gì. Nàng cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà cái lần vào trước là chủ kia. Mạnh Thanh Thanh luôn cho là một phương diện tốt. Vì vậy nói, Sở Cao, có phải là tổng giám đốc của tập đoàn Thế Kỷ mới hay sao? Mạnh Xuyên suy nghĩ một chút hỏi. Đúng, tập đoàn này đúng là của bọn họ. Lúc đầu đấu giá mua đất cùng chúng con, họ biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Lúc trước bọn họ chuẩn bị mua toàn bộ các lô đất. Nhưng khi con chọn chúng một lô thì hắn nói giúp con một câu, Sở Cao liền bỏ qua. Mạnh Thanh Thanh nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hắn cũng không tệ lắm. Hắn cùng Sở Cao ở trường con lập một công ty, hiện giờ đang phát triển rất tốt. Con nghĩ gia đình hắn cũng không tới nỗi kém, cũng không thể đại phú giống gia đình chúng ta. Xem ra Sở Cao rất coi trọng người bạn này. Mạnh Xuyên nghe xong gật đầu, Mạnh Xuyên ở trên thương trường lăn lộn, cũng đã được nghe nói tới tập đoàn Thế Kỷ mới. Vâng, con nghe nói hắn rất có năng lực. Có rất nhiều sản phẩm của tập đoàn này do hắn tham gia. Đương nhiên là Sở Cao phải coi trọng hắn rồi. Mạnh Thanh Thanh. Vậy hắn là một nhân tài, rất tốt. Mạnh gia chúng ta đang cần loại nhân tài như vậy. Trước tiên con mang tới cho cha xem mặt, nếu như cha đồng ý thì để hắn làm việc ở công ty nghiên cứu khoa học của Mạnh gia chúng ta đi. Hiện giờ dựa vào tốc độ phát triển như thế này, chỉ có nghiên cứu mới có khả năng thành công. Khoa học kỹ thuật vĩnh viễn là một trong những ngành nghề kiếm ra tiền. Mạnh Xuyên nói. Có câu nói làm cha rất tán thành, đó là thế kỷ 21 này quan trọng nhất chính là nhân tài. Trong công ty có nhân tài chẳng khác nào có vô tận tài phú, nếu như người trẻ tuổi kia xuất sắc như con nói thì cha đồng ý chuyện của hai đứa, tương lai con làm quản lý, hắn làm kỹ thuật, lo gì Mạnh gia chúng ta không phát triển. Mạnh Xuyên than thở. Ha ha, cảm ơn cha. Mạnh Thanh Thanh nghe được phụ thân nói tương lai, thì có chút ngại ngùng cười nói. Được rồi, đem tên hắn và lớp của hắn cho cha điều tra một chút, cha có một người bạn làm đội trưởng đội hình sự ở Bắc Kinh. Chuyện nhỏ này chắc là làm được. Mạnh Xuyên nói. Rốt cục cũng thoát khỏi Dương Mẫu dây dưa. Tôi và Dương Mân lên máy bay trở lại Bắc Kinh. Tôi rốt cục thở dài một hơi. Mấy ngày nay ở Dương gia, tôi muốn ngủ ở phòng khách, nhưng Dương Mẫu không đồng ý, bởi vậy tôi với Dương Mân ngủ chung một phòng. May mà thể chất của tôi được cải tạo. Nếu không bị biến thành gấu trúc rồi. Cho dù ngủ chung trong một phòng, nhưng Dương Mẫu vẫn không yên lòng. Mỗi bữa cơm đều làm thêm những toa thuốc kiểu như đại bổ tráng dương, tôi đành phải kiên trì uống mấy lần. Nếu không có lý trí, thì đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt rồi. Như vậy còn chưa ba mỗi ngày trước khi đi ngủ, đều đặt một viên hoàng đế hoàn vào giường của Dương Mân. Cho tới khi chúng tôi rời khỏi thành phố Dê, Dương Mẫu vẫn thất vọng khi Dương Mân không có biểu hiện gì, còn lưu luyến không rời nhỏ giọng khuyên tôi nói. Tiểu Lưu, bác nói cho cháu biết. Muốn theo đuổi con gái được thành công, phải làm chuyện gạo nấu thành cơm. Cái gì gọi là gạo nấu thành cơm? Tôi giả bộ hồ đồ không biết. Chính là đem nó thành như vậy. Dương Mẫu tiếp tục giải thích. Như vậy là cái gì? Tôi tiếp tục giả bộ hồ đồ. Dương Mẫu rốt cục hết trôi nói rồi. Ha ha. Bác gái ngài yên tâm, cháu đảm bảo sẽ không khi dễ Dương Mân. Bác thấy đấy. Cháu với Dương Mân tương kính như tản. Tôi cười nói. Dương Mẫu nghe xong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, thì như vậy bác mới lo lắng. Trên máy bay. Xin lỗi. Đã tạo cho anh phiền toái, mẹ tôi chính là người như vậy, ghét nghèo yêu giàu. Dương Mân có chút áy náy nói. Không sao đâu. Ha ha. Chi sợ lần này mẹ cô phải thất vọng. Tôi cười cười. Thất vọng. Vì sao? Dương Mân nghe không hiểu. Tôi chỉ là bạn trai giả mạo của cô mà thôi. Tôi nói. À. Dương Mân sửng sốt. Lập tức hiểu được, nhàn nhạt nói, tôi cũng thất vọng. Cô nói cái gì? Tôi hỏi. Không có gì. Dương Mân cho rằng tôi không nghe được, nhưng thực ra tôi lại nghe rất rõ ràng. Có một số việc nói toạc ra sẽ gây xấu hổ. Không bằng cứ mơ hồ mà thuận theo tự. Nhiên đi. Chương 256, có người muốn điều tra tôi. Ở sân bay, Hứa Nhị đã chờ ở đó. Tôi bảo hắn lái xe đưa Dương Mân về nhà trọ của nàng trước, sau đó trở về biệt thự. Chuông điện thoại vang lên. Tôi lấy ra nhìn. Hóa ra là Trung Dương. Chính là cảnh sát mà tôi thông qua Ngô Mập Mạp quen biết. Alo, xin chào. Tôi đón điện thoại nói. Alo, xin hỏi là Lưu Lỗi phải không? Thanh âm Trung Dương truyền tới. Trung Dương, tôi là Lưu Lỗi, tìm tôi có chuyện gì không? Tôi nói. Là tôi, sự tình là như vậy, hôm nay có một bằng hữu nhờ tôi giúp hắn điều tra một người. Trung Dương nói. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định cho cậu biết điều này. Tìm anh điều tra người. Suy nghĩ sau đó mới nói cho tôi biết. Tôi có chút buồn cười. Ha ha, hai chuyện này có liên quan gì tới nhau không? Anh không cần phải nói là. Người kia nhờ anh điều tra tôi đấy chứ. Lưu Lỗi, tôi không nói đùa với cậu đâu. Đúng như lời cậu nói, người kia nhờ điều. Cha cậu. Trung Dương nói. Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là báo cho cậu một tiếng. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Tôi không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nghe khẩu khí của anh, người đó định làm chuyện bất lợi với tôi. Vậy chuyện này là của cảnh sát, đúng không? Tôi không quan tâm nói. Đối với cậu có bất lợi hay không tôi không dám xác định. Thế những người nhờ tôi điều tra là người có bối cảnh. Cậu cũng biết không có tội phạm nào tự nhiên sinh ra. Với loại dự mưu cảnh sát chúng tôi không làm gì được, chẳng nhẽ hắn mới nghĩ chúng tôi đã bắt hắn rồi. Trung Dương cười khổ nói, tôi biết cậu không quan tâm, hiện giờ cậu có công phu lại thêm quan hệ với Tam Thạch Bang, những người nhờ tôi điều tra lần này. Nói như thế nào đây? Tôi nghĩ rất kỳ quái, cậu dường như không có quan hệ gì với hắn. Trung Lão Đại, anh có thể nói rõ ràng một chút không, rốt cuộc là ai muốn điều tra? Tôi nghe Trung Dương lẩm bẩm. Có chút dở khóc dở cười. Mạnh gia cậu biết không? Trung Dương do dự một chút hỏi. Mạnh gia? Là ai? Tôi từ trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người như vậy. Không phải Mạnh gia, là Mạnh gia, gia tộc. Vốn bầu không khí có chút khẩn trương, câu nói của tôi làm cho ngay cả Trung Dương cũng phải nở nụ cười. À Mạnh gia nào nhỉ? Tôi hỏi. Dòng họ Mạnh ở Trung Quốc rất nhiều, anh định nói ai đây? Cậu không biết. Không có khả năng. Tôi còn tưởng rằng cậu đắc tội với bọn họ. Đấy. Trung Dương có chút không hiểu. Anh không nói ra. Thì làm sao tôi biết? Tôi cười khổ nói. Trung ca, anh có đúng là đang thẩm vấn phạm nhân hay không? Ha ha. Thật ngại quá thói quen. Thói quen nghề nghiệp. Trung Dương ngại ngùng nói. Được rồi, người nhờ tôi là Mạnh Xuyên, là người của Mạnh gia, là một trong lục đại thế gia. Hiện giờ là chấp trưởng công việc ở đấy. Anh nói Mạnh gia này hả? Tôi bừng tỉnh đại ngộ nói, lao tử của hắn có phải là Mạnh Như Tùng? Đúng, cậu biết. Trung Dương vội la lên, cậu với bọn họ từng tiếp xúc. Từng tiếp xúc? Dường như là có, lần trước tôi đánh bại Mạnh Như Tùng này ở nhà Lưu Trấn Hải. Hắn giờ muốn điều tra tôi. Thân thế của tôi hắn biết rõ. Lẽ nào phát hiện ra thân phận bí mật của tôi? Dường như không có khả năng. Ngoài mấy vị nhạc phụ và một số lao bà ra, thì làm gì có ai biết. Vẫn thì Mạnh Như Tùng còn muốn điều tra ở tôi cái gì? À vừa rồi Trung Dương nói người muốn điều tra tôi là Mạnh Xuyên nói cách khác. Đây rất có khả năng không phải ý của Mạnh Như Tùng, mà chỉ là ý của một mình Mạnh Xuyên. Sau khi cố gắng suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nhận ra. Tôi có quen biết gì với Mạnh Xuyên này, vậy hắn điều tra tôi làm gì? Mọi chuyện cũng không thể nói rõ, nhưng tôi lại quen Mạnh Lao Gia Tử. Tôi nói, nếu như vậy, vậy thì Mạnh Xuyên tại sao muốn điều tra cậu? Trung Dương không hiểu nói. Có khi đó chỉ là ý của riêng hắn, không phải ý của Mạnh Lao Gia Tử, hơn nữa tôi cũng không biết người này. Tôi nói, hóa ra là như vậy, vậy cậu quay Mạnh Như Tùng, tuy rằng không biết mục đích của Mạnh Xuyên là gì, nhưng chắc chắn không bất lợi với cậu. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Trung Dương nói, được rồi. Tôi nên trả lời Mạnh Xuyên như thế nào? Dù sao Trung Dương và Ngô Mập Mạp quan hệ tương đối thân thiết cho nên quan hệ với tôi cũng được. Hắn đành trưng cầu ý kiến của tôi. Ăn ngay nói thật có thể không cần giấu giếm gì cả. Tôi nói, được rồi, vậy cậu cẩn thận một chút. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Trung Dương nói, được. Tạm biệt. Tôi cúp điện thoại lắc đầu. Thoạt nhìn sự tình có chút phức tạp, nhưng đâu cần phải lo lắng tới như vậy. Tôi gọi điện thoại cho Đinh Bảo Tam. Bảo hắn bảo vệ tốt cho cha mẹ của tôi tuy có chút cẩn thận. Nhưng tôi không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Kỳ thực. Chuyện tiếp theo tôi mới biết mình đa tâm. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Chỉ đơn giản là nhạc phụ muốn tìm hiểu con rể mà thôi. Tôi cúp điện thoại không bao lâu, điện thoại lần thứ hai vang lên. Là một dãy số, Thanh Thanh. Tại sao lại là cô? Vậy tại sao lại không thể là tôi thế nào? Quấy rối anh. Mạnh Thanh Thanh bị tôi làm cho có chút mất hứng. Tôi không có ý này, thời gian lâu như vậy, cô mới liên hệ với tôi còn tưởng rằng cô tìm được bạn trai rồi. Ha ha. Tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Vì vậy thuận miệng tìm một cái cớ. Nhưng không nghĩ tới, lời này khiến tôi phải gánh chịu một cơn lửa giận. Chương 257. Chân tướng rõ ràng. Lưu Lỗi. Anh có ý gì? Anh rất muốn tôi tìm một bạn trai có đúng hay không? Anh đã làm chuyện đó với tôi, mà định không chịu trách nhiệm đúng không? Tôi cho anh biết. Hiện tại tôi đã như vậy. Thì không ai thèm lấy cả. Anh chuẩn bị cưới tôi đi. Mạnh Thanh Thanh nghe xong tôi nói. Tức giận nói một mạch. Vốn nàng có một chút ngượng ngùng và ngọt ngào. Thì giờ chi còn lại có phẫn nộ. Tôi chỉ đùa một chút thôi, nếu như cô tìm bạn trai thì tôi sẽ cướp cô trở về. Tôi đã nói rồi cô đã là nữ nhân của Lưu Lỗi, thì sẽ không bao giờ được phép rời khỏi tôi nữa. Tôi trịnh trọng nói. Trong khoảng thời gian này tôi còn đang bận rộn kiếm tiền, không có cả thời gian trở về nhà đây này. Chuyện này là vấn đề mang tính nguyên tắc. Nếu như Mạnh Thanh Thanh không tiếp nhận được tôi, vậy thì tôi cũng chẳng còn cá. Thế nhưng anh không phải đã có bạn gái rồi hay sao? Mạnh Thanh Thanh nghe tôi nói như vậy. Trong lòng thư thái không ít, thế nhưng lại nghĩ tới chuyện tôi có bạn gái, thì cũng có chút không vui. Tôi không phân biệt đối xử với người nào. Tôi nói, cờ hờ nào khác. À vậy được rồi. Tôi nào đâu biết rằng, Mạnh Thanh Thanh từ nhỏ đã lớn lên trong đại gia tộc. Cha nàng ngoài mẹ nàng ra, thì còn có thêm hai tiểu lão bà ở trong bên ngoài. Không nghĩ tới Mạnh Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Điều này làm cho tôi rất buồn bã. Tuy rằng mẹ nàng và cha nàng không có tình cảm gì. Thế nhưng địa vị của vợ cả, các thê thiếp khác không thể so sánh được. Mạnh Thanh Thanh vừa rồi chỉ muốn là, tôi tính an bài nàng như thế nào. Được rồi, anh đã nói như vậy. Vậy bây giờ có một cơ hội cho anh thể hiện. Mạnh Thanh Thanh nói, ông của tôi chuẩn bị đem gả tôi cho một tên vương bắt đản nào đó trong lục đại thế gia. Tôi không đồng ý anh bây giờ lấy tư cách là bạn trai của tôi tới nhà làm khách. Mạnh Thanh Thanh nói tới chính là tôi, nhưng hiện giờ cả nàng và tôi đều không biết. Tới nhà cô. Được. Không thành vấn đề, loại chuyện này tôi đã tương đối có kinh nghiệm, dù gì thì tôi cũng mới ở nhà Dương Mân trở về, hiện tại thì đến phiên Mạnh Thanh Thanh. Anh đừng cho rằng không thành vấn đề. Chuẩn bị cho tốt một chút. Ánh mắt của cha tôi rất cao. Phải làm sao cho cha tôi thưởng thức anh. Như vậy thì mới có thể nói tốt trước mặt Gia Gia, không thì tôi lại bị ép gả cho người mà mình không thích. Mạnh Thanh Thanh vội la lên. Biết rồi, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm cho cha cô thỏa mãn. Để cho hắn thấy. Không ai thích hợp cho vị trí con rể hơn tôi. Tôi nói. Ngay cả mẹ của Hạ Nhu còn chấp nhận, huống chi là cha cô. Vậy được rồi, anh nhất định chuẩn bị cho tốt một chút. Chủ nhật này, ở cửa trường học chờ tôi, chúng ta cùng đi. Mạnh Thanh Thanh nói. Trong lòng tôi nghĩ, một người mẹ khó khăn như vậy tôi còn thuyết phục được. Chẳng nhẽ cha cô lại khó khăn hơn cả phụ nữ à? Nhưng mà tôi vẫn hỏi một câu. Thanh Thanh, cha cô rốt cuộc là đang làm gì? Nghe khẩu khí của cô, thì hình như là một đại nhân vật. Tôi cho anh biết. Nhưng đừng nói cho bạn học khác về gia thế của tôi. Cha tôi là người chỉ đạo của tập đoàn Mạnh Thị, hiện giờ là một trong những gia tộc thương nghiệp lớn nhất hiện nay. Mạnh gia. Mạnh Thanh Thanh nói. Mạnh gia. Nàng chính là tiểu công chúa của Mạnh gia. Mạnh lao gia tử muốn hứa gả cháu gái cho tôi. Tôi đổ mồ hôi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lúc đó tôi còn cực lực thoái thác. Nhưng không ngờ tôi với nàng lại như vậy. Trách không được Trung Dương nói Mạnh Xuyên muốn điều tra tôi. Xem ra Mạnh Xuyên đã biết Mạnh Thanh Thanh muốn dẫn tôi về nhà. Thế nhưng hắn cũng không biết tôi chính là tên đệ tử thế gia trong miệng của Mạnh Lao gia tử. Tại sao anh không nói chuyện? Có đúng là sợ rồi hay không? Yên tâm. Lúc chúng ta thành thân, tôi sẽ không ỷ thế mà ăn hiếp anh. Mạnh Thanh Thanh thấy tôi không nói lời nào, cho là tôi đã sợ, cho nên thoải mái nói. Tôi lắc đầu cười khổ. Tôi chỉ là quá mức kinh ngạc mà thôi. Năm đó tôi chỉ là một tên không có tài sản địa vị gì, mà còn dám đối nghịch với Lưu Trấn Hải. Hiện giờ thì sao? Đúng là hơi sợ. Tôi cười nói, nhưng mà sợ cũng phải đi. Ai bảo cô là nữ nhân của tôi cơ chứ? Ai là nữ nhân của anh dùng thủ đoạn hèn mọn như thế, mà cũng đòi tôi làm bạn? Gái! Mạnh Thanh Thanh cũng cười, rất vui vẻ cười. Trong khoảng thời gian này nàng chưa từng vui vẻ như vậy, cởi mở được mối tình trong lòng, nàng sáng rạng ngời như ánh dương quang. Được. Biết rồi. Bạn gái. Tôi nói. À. Tại sao nghe gọi như vậy có chút gì đó không được tự nhiên? Những đôi tình lữ khác xưng hô với nhau là bạn trai. Bạn gái hay sao? Mạnh Thanh Thanh kỳ quái hỏi. Ách. Tôi không nghĩ tới Mạnh Thanh Thanh ngay cả điều này cũng không rõ. Xem ra cô bé này đúng là đáng thương, tới tình cảm mà còn như vậy, chắc là từ trước tới giờ chưa yêu đương ai. Lúc này tôi tự thề là phải đối với nàng thật tốt. Bọn họ gọi nhau là lão công với lão bà. Tôi giải thích nói. Vậy anh và bạn gái có gọi như vậy không? Mạnh Thanh Thanh có chút ghen nói. Cô nói bạn gái nào? Tôi xấu hổ nói. Đương nhiên là trừ tôi ra. Tôi mặc kệ, sau này anh cũng phải gọi tôi như vậy. Mạnh Thanh Thanh nói, cái từ bạn gái này rất kỳ quái, tôi không thích nghe. Được rồi, lão bà. Tuy rằng tôi đã cho Mạnh Thanh Thanh là nữ nhân của mình từ lâu, nhưng khi chân chính nói ra câu này, cũng thực sự là giật mình. Anh đã gọi tôi là lão bà. Tôi sẽ gọi anh là lão công. Lao công giờ còn đang trong thời kỳ khảo sát. Phải qua một cửa này mới được. Mạnh Thanh Thanh có chút làm nũng nói. Cúp điện thoại, tôi thầm than. Hóa ra cho dù tính cách của con gái như thế nào, thì khi yêu đương cũng giống nhau cả. Tôi lập tức để Đỗ Tiểu Huy chuẩn bị cho tôi tư liệu về Mạnh Thanh Thanh, trước kia thì có thể không cần. Nhưng mà hiện giờ thì cũng nên biết trước một chút. Chương 258, nói chuyện với Mạnh Gia, 1. Chủ nhật, tôi vừa đi tới trường học cửa, thì rất xa đã thấy được Mạnh Thanh Thanh đang ngồi trên chiếc xe phe da di màu đỏ. Trong lòng tôi nghĩ, lại còn nói không muốn cho bạn học biết gia thế của mình, nhưng người ta có mù, cũng biết là nhà cô có tiền. Tôi bảo Hứa Nhị dừng xe bên cạnh chiếc phe da di lúc này. Mạnh Thanh Thanh đã nhìn thấy tôi ở trên xe nhìn tôi ngoắc tay, nói, lưu lỗi. Ngồi xe của tôi đi. Tôi nhìn Hứa Nhị gật đầu, ý bảo hắn lái xe trở về. Sau đó lên xe của Mạnh Thanh Thanh. Tuy rằng hôm nay là chủ nhật, thế nhưng ở trước cổng trường sinh viên lui tới rất nhiều, có người thấy tôi ngồi vào trong chiếc phe da di của Mạnh Thanh Thanh, lập tức to nhỏ. Người này không phải là một tên đào mỏ đó chứ? Chắc là không đâu. Lúc này tớ cũng thấy hắn đi xe tới mà. Cậu biết cái gì? Xe của hắn chỉ là chiếc Santana 2000. Tôi đối với những điều nghị luận này coi như mắt mù tai điếc. Kiếp trước của tôi đối với việc này đã không có cảm giác gì, thì kiếp này ra mặt càng dày hơn. Nhưng thật ra Mạnh Thanh Thanh nghe xong có chút thật ngại ngùng hỏi, tôi có phải làm cho anh mất mặt hay không? Vậy sau này tôi không đi xe nữa nhé. Không có gì, cô cứ thoải mái đi, cùng lắm là tôi đổi xe là được. Tôi an ủi. Mạnh Thanh Thanh ngạc nhiên nói, nàng cho rằng nam nhân đều rất sĩ diện, không nghĩ. Anh thực sự không quan tâm. Thanh Thanh ngạc nhiên nói, không nghĩ tới tôi lại có thể thoải mái như vậy. Cô cần gì phải quản họ nghĩ gì. Sống như vậy rất mệt. Tôi khoát tay áo. Chuyện ở trên người bọn họ. Có quản được không? Nếu như ngày mai tôi đổi xe, không chừng cô lại biến thành tình nhân của tôi cũng nên. Nhà của Mạnh Thanh Thanh đi xe chừng 2h là có thể tới, đừng cho là xe thể thao thì không có gì đặc biệt. Đi với tốc độ cao cũng tương đối tốt. Nhà của Mạnh Thanh Thanh ở trong khu dân cư cao cấp của thành phố U, kiếp trước tôi cũng có một căn hộ ở chỗ này. Nhưng mà chỉ là loại nhỏ, như một cái sạn mà thôi. Mà nhà của Mạnh Thanh Thanh là nhà riêng biệt. Độc lập như một chiếc biệt thự, nhưng phải biết rằng, giá nhà của thành phố U này kinh khủng gấp 100 lần ở Tùng Giang. Mạnh Thanh Thanh thấy tôi không có biểu tình gì khi nhìn thấy nhà mình trong lòng âm thầm yên tâm lại. Nàng chỉ sợ tôi sẽ làm ra động tác gì đó để cha nàng khinh thường, nhưng giờ thì hình như nàng đã đa tâm rồi. Tiểu thư, lão gia ở trong thư phòng. Lão quản gia mở cửa nói. Trong lòng tôi thầm nghĩ, đại gia tộc chính là đại gia tộc. Tuy rằng mấy năm nay có chút suy sụp, nhưng khí thế vẫn không giảm, quản gia người hầu đủ cả. Năm đó tôi ở nhà Lưu Trấn Hải cũng thấy như vậy. Mạnh Thanh Thanh dẫn tôi tới trước cửa một gian phòng ở tảng ba nhẹ nhàng gõ hai. Cái. Bên trong phát ra một thanh âm của người khoảng trung niên, mời vào. Mạnh Thanh Thanh đẩy cửa phòng, trong phòng cũng được bày biện như một thư phòng xưa kia, có một cái giá sách, một cái bàn làm việc. Trên cái ghế nằm, có một trung niên đang ngồi xem sách, thấy chúng tôi vào. Ngẩng đầu. Nói. Thanh Thanh, mang bạn học về rồi à? Cha. Người đang làm cái gì đấy? Mạnh Thanh Thanh thấy cha của mình nói chuyện có phần trịnh trọng thì hết sức kỳ quái. Khu khu. Mạnh Xuyên ho khan hai tiếng. Hắn muốn xây dựng một bầu không khí có thể áp chế tôi nhưng mà không ngờ lại bị con gái mình phá hỏng. Vì vậy nói. Thanh Thanh, con đi pha cho cha hai chén trà. Cha với bạn của con nói một hai câu chuyện. Cha, để người hầu pha trà đi, con ở chỗ này. Mạnh Thanh Thanh hiển nhiên không muốn rời đi. Nghe lời đi. Cha thích trà do con pha. Mạnh Xuyên nói. Cha không phải là có chuyện gì không muốn con nghe đó chứ. Mạnh Thanh Thanh không nhúc nhích chút nào. Thanh Thanh, con có muốn cha giúp con nói với ông hay không? Mạnh Xuyên thấy Mạnh Thanh Thanh khẩn trương, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra nha đầu kia đã động chân tình. Vì vậy cười nói, có phải sợ cha ăn bạn của con không? À vậy được rồi. Mạnh Thanh Thanh lo lắng liếc mắt nhìn tôi nhưng mà vẫn xoay người ra thư phòng. Chờ Mạnh Thanh Thanh đóng cửa lại, Mạnh Xuyên chỉ vào một cái ghẻ sổ phạ đối diện với bàn làm việc, nói. Người thanh niên, ngồi đi. Cảm ơn bác, tôi gật đầu nói. Có thể nói với bác, cháu và Thanh Thanh tại sao quen nhau không? Mạnh Xuyên đương nhiên không chỉ nhờ một người điều tra tôi, nhưng vẫn không rõ tại sao tôi lại quen với Mạnh Thanh Thanh, chẳng nhẽ vì gia sản của Mạnh gia. Mà Mạnh Xuyên hỏi vấn đề này, nhưng mà tôi không thể nói được. Chẳng nhẽ nói con gái của ông đi tìm hiểu kinh nghiệm sống. Mạnh Xuyên không lo lắng mới là lạ. Chúng cháu là bạn học. Cơ hội quen biết rất nhiều, với lại đây là chuyện riêng của cháu với nàng, không có Thanh Thanh đồng ý, bác cũng đừng nên gặng hỏi. Tôi tránh nặng tìm nhẹ nói. Được rồi, vậy bác sẽ không hỏi. Mạnh Xuyên nghe tôi nói như vậy, trong lòng càng thêm hoài nghi mục đích của tôi nói, chúng ta nói vào trọng tâm của câu chuyện cháu mà Thanh Thanh có quan hệ như thế nào. Đương nhiên yêu đương, bác hỏi như vậy làm gì? Tôi cười cười nói. Thế nhưng theo bác được biết, cháu còn có những bạn gái khác. Ánh mắt đang hiền lành của Mạnh Xuyên bỗng nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào. Tôi. Chương 259, nói chuyện với Mạnh gia, 2. Lão gia hỏa này biết cũng không ít, xem ra ngoài việc Trung Dương nói với hắn, thì hắn cũng thông qua các con đường khác. Nhưng mà tôi vẫn chấn định tự nhiên như cũ, khẽ mỉm cười nói. Xem ra bác đã rất hiểu cháu, vậy thì còn cần gì phải hỏi nữa? Bác nghĩ bên cạnh nam nhân ưu tú, lại thường chỉ có một nữ nhân hay sao? Bác lẽ nào cũng chỉ có mỗi mẹ của Thanh Thanh hay sao? Tôi nói nhưng lời này, chính là nói chúng tam sự của Mạnh Sụ ẻn, làm cho hắn xấu hổ. Muốn phản bác, nhưng lại không tìm được từ nào cả. Tôi biết một câu như vậy đã làm cho một Mạnh Xuyên kinh nghiệm thương trường đầy mình A Kha, không khỏi âm thầm kêu lên may mắn. Tỷ lệ chúng mục tiêu hóa ra lại cao như vậy, tôi thừa thắng truy kích. Nói, bác à, hiện giờ ai cũng nói là xã hội nam nữ bình đẳng, nhưng đó chẳng qua chỉ là lời nói vô nghĩa của những người theo chủ nghĩa nữ quyền mà thôi. Xét đến cùng, xã hội này vẫn do nam nhân làm chủ, phong tục mấy ngàn năm qua nói muốn bỏ là bỏ được hay sao? Xa thì không nói chi tính trong nước chúng ta, có mấy người là nữ chủ tịch. Ách, khu khu. Mạnh Xuyên vốn đang định nói lời tán thành, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới mục đích ngày hôm nay. Nên đành phải sửa lời nói. Không nên nói chủ đề khác ngoài trọng tâm cậu chuyện chúng ta nói về chuyện của cậu với Thanh Thanh, cậu thật lòng với con bé chứ? Một. Tôi suy nghĩ một chút. Tuy rằng tôi và Thanh Thanh kết hợp là một việc ngoài ý muốn, nhưng thời gian gần đây, đúng là tôi đã suy nghĩ cho nàng, lo lắng cho nàng. Nghĩ tới đây, tôi khẳng định nói, đúng, cháu thích Thanh Thanh. Được rồi, cháu đã nói như vậy, vậy thì cháu xử trí như thế nào với những bạn gái của cháu? Cháu đừng nói với bác là cả hai người đều muốn đó nha. Mạnh Xuyên hỏi. Muốn cả hai người? Đâu chỉ là hai người, nhưng nếu như Mạnh Xuyên không biết, thì tôi cũng không nói ra dọa hắn làm gì. Không sai, cháu đúng là muốn như vậy. Tôi không chút lựa chọn đáp. Không nhận ra. Tâm nhãn của tiểu tử này thực lợi hại, lại muốn cả hai người, nhưng cháu từng nghĩ tới chuyện, ta sẽ để cho cháu tiếp nhận như vậy sao? Mạnh Xuyên nở nụ cười. Hẳn không nghĩ tới tôi lại trực tiếp nói ra như vậy. Bác có đồng ý hay không thì không sao cả, chỉ cần Thanh Thanh không phản đối là được rồi. Tôi nói. Cái gì? Cháu nói cái gì? Cháu nói Thanh Thanh biết cháu có bạn gái. Mạnh Xuyên vốn tưởng rằng tôi chân đứng hai thuyền giấu giếm cả đôi bên. Nhưng không ngờ con gái mình đã biết rồi. Đúng, nàng không chỉ biết, mà con không phản đối. Tôi gật đầu nói. Mạnh Xuyên nhìn tôi một lát, trong lòng thở dài nghĩ thầm con gái của mình đúng là quá mềm yếu rồi, lại đồng ý đáp ứng cùng chung sống với người đàn bà khác. Được, nếu như hiện tại không lo lắng, vậy thì còn sau này. Thớ khi các cháu thành hôn thì làm như thế nào? Pháp luật quy định một vợ một chồng, tới lúc đó Thanh Thanh làm thiếp, hay bạn gái kia của cháu làm thiếp. Mạnh Xuyên, ta tuyệt đối không thể để cho con gái mình làm thiếp người khác. Mạnh Xuyên cười lạnh nói. Mọi chuyện đều có biện pháp của nó, ở trong nước không cho phép. Nhưng ở một số quốc gia khác lại cho phép. Cùng lắm là tới đó kết hôn. Tôi nói ra khả năng xấu nhất, nhưng trên thực tế, loại khả năng này không tồn tại. Vì Tôn Tứ Không đã sắp nghiên cứu thành công phi thuyền tiến hành do thám hành tinh sinh mệnh mói giống như địa cầu. Nếu như thành công tôi có thể mang theo lao bà của mình tới đó. Nhưng nếu không được, thì chúng tôi có thể ở trên đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, ở đó không có pháp luật ước thúc. Chủ đảo có quyền lực cao nhất. Cháu nghĩ quá ngây thơ rồi, người ta lại cho phép nhiều người như vậy cùng đi cư đến một ngoại quốc nào đó hay sao? Mạnh Xuyên căn bản không tin tưởng tôi nói. Bây giờ, bác cho cháu hai con đường có thể đi. Thứ nhất, cháu và bạn gái kia chia tay, chuyên tâm ở cùng với Thanh Thanh. Bác cũng không ngần ngại nói cho cháu biết, tập đoàn Mạnh Thị chỉ có mỗi Thanh Thanh. Sau khi kết hôn thì nó thuộc về các cháu. Sau này tuy không thể giàu nhất nước, nhưng cũng có thể đứng thứ nhất. Điều thứ hai đâu? Tôi hỏi câu này làm cho Mạnh Xuyên ngạc nhiên. Số tiền khổng lồ này đối với một sinh viên quả thực là sự hấp dẫn không nhỏ, nhưng tôi lại hỏi luôn điều thứ hai. Điều thứ hai cháu chia tay với Thanh Thanh, đương nhiên ta cũng bồi thường cho cháu, Mạnh Xuyên nói. Nhưng chắc là sẽ không nhiều lắm, ta đưa cho cháu một chi phiếu trong khoảng 1.000 vạn, thì cháu có thể tùy ý điền vào. Điều thứ ba. Mạnh Xuyên ngạc nhiên không có, sao có thể có? Bác nói không sai, đã là nam nhân thì phải rõ ràng. Mà điều quan trọng nhất của một nam nhân là cái gì? Sự nghiệp, tiền tài đều là thứ yếu, điều tối quan trọng là dũng khí nhận trách nhiệm. Tôi đứng dậy nói, cháu sẽ không bởi vì tiền tài mà vứt bỏ tình yêu, nói cách khác. Cháu sẽ không vì cô gái này mà vứt bỏ cô gái khác. Nếu như nói hôm nay cháu có thể đáp ứng bác. Nhưng sau này tương lai ai không đảm bảo có sự hấp dẫn lớn hơn mà cháu bỏ Thanh Thanh. Mạnh Xuyên tuy rằng nghĩ là không có điều gì còn có mê hoặc lớn hơn, nhưng cũng đồng ý với quan điểm này. Hắn thấy tâm ý của tôi đã quyết. Tiếp tục bàn bạc cũng sẽ không có kết quả gì, vì vậy nói, tiểu tử. Cháu giờ có thể nói như vậy. Nhưng sau này thì sao? Cháu có biết, một tháng chi dùng của Thanh Thanh là bao nhiêu không? Quần áo của nó đang mặc có giá bao nhiêu không? Nước hoa có giá bao nhiêu không? Cháu cho rằng chỉ dựa vào lời nói thì có thể nuôi được nàng hay sao? Thanh Thanh sẽ vì cháu mà thay đổi. Tôi tự tin nói. Kỳ thực, việc nạp chẳng cần thay đổi cũng xong. Mạnh Xuyên lắc đầu nói, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, thế nhưng vô cùng tự tin lại là cố chấp. Được rồi, chúng ta dừng ở đây. Ta không hy vọng cháu trở lại nhà, nếu đã không muốn ở cùng Thanh Thanh, thì ta sẽ ngăn cản cháu tới cùng. Chương 260 còn có thể gặp mặt. Trực giác nói cho Mạnh Xuyên biết. Người trẻ tuổi trước mắt là một nhân tài, thế nhưng tôn nghiêm của Mạnh gia không cách nào tiếp nhận được sự thực này. Trong lòng hắn nghĩ, nam nhân có thê thiếp cũng không sao, nhưng điều đó lại xảy ra trên người con gái mình, thì hắn không có cách nào tiếp nhận được. Đường đường là thiên kim đại tiểu thư của Mạnh gia, sao có thể làm thiếp cho người khác? Làm thiếp cũng được, nhưng tiểu tử này có thực lực như vậy không? Mạnh Xuyên lập tức quyết định dựa theo ý kiến của Mạnh Như Tùng đem Mạnh Thanh Thanh gả cho tên đệ tử thế gia kia. Tuy rằng hắn là thế gia đệ tử, sẽ có nhiều thê thiếp, thế nhưng ít nhất nó cũng đem lại thể diện cho Mạnh gia. Ta nghĩ cậu có thể rời khỏi. Mạnh Xuyên liếc mắt nhìn tôi nói. Tôi nhún vai, nói. Bác Mạnh, bác không định đem Thanh Thanh gả cho người khác đó chứ? Cậu, làm sao cậu biết? Mạnh Xuyên sửng sốt. Lập tức nghĩ đến khẳng định là Mạnh Thanh Thanh nói cho tôi biết. Vì vậy nói, không sai, cho nên người trẻ tuổi, cậu đã bỏ lỡ cơ hội hôm nay, thì lần sau sẽ không có cơ hội nữa đâu. Ha ha, thật không, bác Mạnh? Tôi bỗng nhiên quay lại nhìn Mạnh Xuyên quỷ dị cười nói. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, khi đó không biết cháu nên gọi bác là cái gì đây? Là bác Mạnh hay cha vợ? Ai nha, đây mới thật là một vấn đề đau đầu. Nói xong, tôi xoay người rời khỏi thư phòng. Mạnh Xuyên nhìn tôi quỷ dị tươi cười. Trong lòng đột nhiên có chút bất an. Hắn nghĩ dường như có cái gì đó không thích hợp. Nhưng lại cảm thấy không có gì không thích hợp. Vì vậy mình an ủi. Mau chóng thúc giục cha mình an bài cho Mạnh Thanh Thanh gặp mặt người kia. Thanh Thanh xinh đẹp như vậy, thì làm sao tên đệ tử kia không thích được. Lúc đó mau chóng cho bọn họ gạo nấu thành cơm, sinh cho mình đứa cháu. Vậy thì khỏi lo tới tên tiểu tử này. Lúc đi, tôi cũng không nói gì với Thanh Thanh, mà những người của Mạnh gia cũng không hỏi gì tôi. Ra khỏi cửa lớn của Mạnh gia, tôi mới vô đầu một cái, vừa rồi là đi xe của Mạnh Thanh Thanh tới. Hiện giờ thì làm cách nào trở về? Nơi này cách Bắc Kinh cũng phải vài trăm km chứ có ít đâu. Tôi nhìn xung quanh một lát, thấy có một rừng cây nhỏ, tôi quẹo trái quẹo phải vào rừng cây, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng. Biến mất trong không khí. Thế nhưng để tôi trăm triệu lần không ngờ là, cảnh vừa rồi đã bị một hắc ý nhân nhìn thật. Tôi đúng là quá chủ quan, không nghĩ tới trong rừng cây này lại xuất hiện một người khác. Hắc Y Lìa nhàn meo con mắt, không biết nói gì nhìn theo phương hướng kia. Bỗng nhiên kích động quỳ gối. Dùng gần như cúng bái nói. Là tổ sư gia ư. Nhất định là vậy, chuyện này cần phải bẩm báo với sư phụ lão nhân gia mới được. Lão nhân gia nhất định sẽ vui vẻ. Nói xong Hắc Y Lìa nhân nạp biến thành một ngọn gió nhanh chóng biến mất. Thế nhưng nếu như có người ở đây cũng chẳng nhìn thấy gì. Mạnh Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt, mọi hôm nước sôi cực nhiều, tại sao hôm nay lại không có một giọt nào? Mạnh Thanh Thanh cũng suy đoán được là cha của mình cố ý an bài để kéo dài thời gian. Nhưng không còn cách nào khác là phải đi cắm nước. Chờ khi nước sôi, Mạnh Thanh Thanh cũng bất chấp cái gì gọi là cha đạo. Cầm một nhúm trà bỏ vào trong hai cái chén, sau đó rót nước vào bưng ra. Nhưng khi nàng nhìn thấy trong thư phòng chỉ có cha mình, thì không khỏi sửng sốt, hỏi. Cha, Lưu Lỗi đâu? Con nói bạn của con hả? Hắn đi rồi. Mạnh Xuyên khuôn mặt bình thản nói. Đi. Vì sao đi? Mạnh Thanh Thanh có chút nghi hoặc. Nhưng đồng nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kinh hô. Là cha đuổi hắn đi có đúng không? Mạnh Xuyên từ chối cho ý kiến gật đầu nói. Hắn không thích hợp với con. Cha. Người chẳng phải nói muốn giúp con hay sao? Tại sao lại lật lọng? Mạnh Thanh Thanh vội la lên. Đây không phải là lật lọng, hắn không thể là chỗ dựa cho con. Hơn nữa hắn đâu chỉ có một mình con là bạn gái. Cha không hy vọng tương lai hắn dùng tiền của Mạnh gia nuôi một nữ nhân khác. Mạnh Xuyên bình tĩnh nói. Tại sao cha biết hắn không kiếm được ra tiền? Mạnh Thanh Thanh nói, hắn hiện tại đã có thể tự mình kiếm tiền. Trên thế giới này ai cũng kiếm được ra tiền. Nhưng kiếm được nhiều hay ít lại là một sự khác biệt. Hắn có thể cung cấp cho con một cuộc sống tốt hay sao? Lấy bộ quần áo của con mà nói đã là một tháng lương của một gia đình, vậy hắn làm sao có thể cung cấp cho con? Mạnh Xuyên nói. Nhưng mà nhà của chúng ta không phải có nhiều tiền hay sao? Mạnh Thanh Thanh nói thầm. Nhà của chúng ta có tiền, hắn cầm số tiền đó nuôi con, thì cha cũng đồng ý, nhưng cha lại không cách nào tha thứ cho chuyện. Hắn dùng tiền đó nuôi người con gái khác. Mạnh Xuyên hừ nói. Đừng nói nữa, cha sẽ lập tức liên hệ với ông của con. An bài chuyện gặp mặt tên đệ tử thế gia kia. Bụp. Khay trà trong tay Mạnh Thanh Thanh rơi xuống đất. Nước sôi đổ lên chân nàng, nhưng nàng không có cảm giác. Đừng càn con. Các người dựa vào cái gì mà tước đoạt đi tình yêu của con? Mạnh Thanh Thanh thất thanh nói. Bằng vào chuyện cha là cha của con. Mạnh Xuyên khép lại cuốn sách trên bàn nói. Sau đó Mạnh Xuyên đứng dậy thì đi ra khỏi thư phòng, không để ý tới Mạnh Thanh Thanh ở phía sau. Sau đó cầm điện thoại gọi tới số của Mạnh Như Tùng. Chương 261, chuyện hôn nhân giữa tôi và Mạnh Thanh Thanh. Trong mật thất của một cao ốc của một thành phố. Thiều Đông, con nói thật sao? Tốc độ của hắn còn nhanh hơn so với con. Một lao nhân có chút kích động nói. Trên mặt lão giả tuy rằng hiện đầy nếp nhăn, thế nhưng tinh thần rất quắc thước, nếu như không biết, ai đoán được người này đã 90 tuổi rồi. Sư phụ, thiên chân vạn sắc, tốc độ của hắn nhanh tới mức con không nhìn rõ tướng mạo của hắn. Người gọi là Tiểu Đông này, chính là Hắc Y Lìa nhân trong rừng cây nhỏ ở thành phố U. Lẽ nào thực sự là sư phụ lão nhân gia hay sao? Tròn 76 năm, ta nhìn sao chờ, nhìn trăng chờ. Muốn tạm biệt sư phụ lão nhân ra một lần. Nhưng không nghĩ thời kiếp này còn có thể thực hiện được. Trước khi lão nhân ra đi, lão nhân ra nói là sẽ không trở về. Lần này lại trở về rồi hay sao? Đúng rồi, nhất định là vậy. Người nhận định nghe tiếng phi yến môn của chúng ta gặp nạn, trở về trợ chúng ta. Lão giả kìm lòng không được đứng dậy, đi tới một gian phòng trong mật thất sau đó quay người đứng trước hương án quỳ xuống lạy. Nếu như lúc này tôi ở đây, thì sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi người trên bức ảnh này là Lão Bất Tử Tiêu Nha Tử. Lưu Lão Đầu, tôi là Lão Mạnh đây. Lưu Trần Hải đang xem báo chí. Chợt nghe Lưu Phó Quan gọi mình. Nói có một cuộc điện thoại trọng yếu, Lưu Trấn Hải đón điện thoại thì nghe thấy thanh âm của Mạnh Như Tùng. Ha ha! Bại tướng dưới tay sao? Tìm tôi có chuyện gì? Có đúng là lại muốn tỉ thí với cháu của tôi nữa? Lưu Trấn Hải nghĩ tới bộ dáng ngày đó Mạnh Như Tùng bại trận, trong lòng vui sướng không gì sánh được. Đúng là phong thủy luân chuyển A. Khu khu. Lão Bất Tử. Ông nói cái gì thế? cháu của ông có thể đánh thắng tôi thì tôi thừa nhận, thế nhưng đừng cho là tôi không biết. Nếu như là ông thì chưa chắc đâu. Mạnh Như Tùng cố nói. Mạnh Lao Vương bác, ông nói cái gì đó? Không phục thì ông cứ tới đây. Vừa lúc tôi hôm nay mới ngộ ra được một chiêu độc ác, đánh cho ông răng rơi đầy đất. À được rồi, ông lớn như vậy, thì làm gì còn răng? Đã rụng hết rồi. Ha ha ha. Lưu Trấn Hải chế nhạo nói. Ông đánh giám. Răng của tôi rất tốt, ngày hôm qua vẫn còn gặm xương đấy. Mạnh Như Tùng cả giận nói. À, gặp xương thì đúng là tốt rồi, tiểu cẩu nhà tôi cũng thường làm như vậy. Lưu Trấn Hải không buông tha nói. Hừ. Mạnh Như Tùng nghĩ nếu như luận khẩu tài, mình không phải là đối thủ của Lưu Trấn Hải. Vì vậy nói sang chuyện khác. Tôi muốn tìm cháu của ông không phải là để luận võ, mà là để bàn chuyện kia. Ông nghĩ thế nào? Chuyện gì? Lưu Trấn Hải sửng sốt. Ông có phải là đang ra câu đố bí hiểm như vậy không? Chính là việc hôn nhân của cháu gái tôi và đứa cháu trai tiện nghi của ông. Mạnh Như Tùng giải thích. Cháu trai tiện nghi. Cút đi. Đó là cháu của anh tôi chi là ông chú của nó. Lưu Trấn Hải hiện tại đang nghĩ. Lưu gia vất vả lắm mới có một đứa cháu kiêu ngạo. Tại sao không bá đạo nói vài câu, hơn nữa bên kia không phải là đang để thân hay sao? Vậy thì làm cho thân càng thêm thân đi. Mạnh Như Tùng nghĩ thầm, đúng là một lao hồ đồ, nhưng không muốn khẩu chiến nữa. Mà đem chuyện chính sự ra nói. Lưu lao đầu, ông đừng nói là không chấp nhận đó nha. Cha mắc nợ thì con phải trả. Con không trả được thì đến đời cháu phải trả. Lúc này, trong lòng Lưu Trấn Hải đang bắt đầu tính toán, gia nghiệp của Mạnh gia cũng không kém mình bao nhiêu, mà hắn chỉ có mỗi đứa cháu gái duy nhất, vậy thì khi cưới cháu gái hắn, sản nghiệp của Mạnh gia chẳng phải là của hồi môn hay sao? Tuy rằng cháu gái của hắn sẽ thừa kế, nhưng mà khi đẻ con ra chẳng phải là họ Lưu hay sao? Vậy thì sản nghiệp kia sớm muộn cũng là của họ Lưu, vụ buôn bán này có lời rồi. Nhưng mà Lưu Trấn Hải lớn tuổi như vậy, cũng không phải là người có lòng tham. Chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là tôi không đồng ý, vì vậy nhìn Mạnh Như Tùng nói. Chuyện này tôi thật ra không có ý kiến gì. Chỉ là cháu của tôi không biết có đồng ý hay không, cần phải trưng cầu ý kiến của nó một chút. Còn trưng cầu cái gì, chuyện này trưởng bối chúng ta làm chủ. Hơn nữa cháu gái của tôi cũng là quốc sắc thiên hương, người theo đuổi đông như biển. Nếu như không nhanh, nó bỏ trốn cùng bạn trai của nó mất. Mạnh Như Tùng hôm nay nhận được tin của Mạnh Xuyên. Biết cháu gái của mình đã tìm được bạn trai, cho nên sự tình vô cùng nghiêm trọng, phải mau chóng triển khai gấp. Sẽ không, nhà của chúng tôi dạy rất nghiêm, hiện giờ thì chưa có, nhưng sau nạp thì không chắc. Nên phải mau chóng quyết định. Mạnh Như Tùng đúng là đổ mồ hôi. Cũng không biết cháu gái của mình và người bạn trai kia phát triển tới trình độ nào, hai người nếu như có làm gì, Lưu gia mà từ hôn thì thực là mất mát. Bạn trai. Vẫn thì cháu gái của ông không phải là một đóa hoa tàn hay sao? Lưu Trấn Hải nghe xong không cho là đúng. Thật không, tôi vậy thì tôi gọi điện thoại cho thằng cháu của tôi đã, sau đó thì sẽ gọi lại cho ông. Lưu Trấn Hải nghĩ hôn sự này cũng không phải là chuyện xấu gì. Cho nên đáp ứng, đồng nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì đó. Đối với Mạnh Như Tùng nói, chuyện của cháu trai và cháu gái của tôi, ông cũng biết. Cháu gái của ông gả tới đây, cũng chỉ có thể làm thiếp. Chờ một chút. Dựa vào cái gì cháu gái của tôi phải làm thiếp? Lưu lao đầu, ông có phải già rồi hồ đồ không? Cháu gái của ông có thể làm chính, cháu gái của tôi phải làm thiếp. Đây là đạo lý gì? Mạnh gia chúng tôi thấp hơn ông một bậc à? Mạnh Như Tùng nghe xong lập tức phản bác nói. Vẫn thì cháu gái ông không muốn lấy chồng rồi, tôi còn đang ngại việc mai mối phiền phức, làm như vậy sẽ phá hỏng tình cảm của cháu gái tôi cái được không bù đắp đủ cái mất. Lưu Trấn Hải tới. Khắc, cùng làm vợ thế nào? Lao Lưu, hai chúng ta dù gì cũng là lao bằng hữu. Ông xem. Mạnh Như Tùng thấy Lưu Trấn Hải muốn cúp điện thoại, có chút nóng nảy. Được rồi, nhưng mà chuyện này phải do đứa cháu của tôi quyết định. Tôi chỉ là người nói giúp mà thôi. Lưu Trấn Hải nghĩ hôm nay mình thực sự là thoải mái. Mạnh Như Tùng. A, thương cảm cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Hẳn là một người ông tốt. Được rồi. Tôi chờ điện thoại của ông, chuyện này phải làm thật nhanh. Chương 262, phá hỏng lần gặp mặt. Từ khi nghe được Mạnh Xuyên muốn đem Mạnh Thanh Thanh gả cho người khác, tôi biết thời gian mà tôi và Mạnh Thanh Thanh gặp lại cũng không còn xa nữa, nhưng không ngờ Lưu Trấn Hải lại gọi điện tới nhanh như vậy. Ông tìm cháu có chuyện gì không? Không cần nói, tôi cũng có thể khẳng định, tuyệt đối có quan hệ với Mạnh Thanh Thanh. Cháu à, Mạnh lão đầu lại bắt đầu nói chuyện về cháu, Lưu Trấn Hải nói. Mạnh ra ra, ông ấy tìm cháu làm gì? Lẽ nào muốn tìm cháu luận võ? Tôi biết rõ nhưng vẫn cố ý nói. Sự tình là như vậy, lão Mạnh kia chẳng phải có một cháu gái hay sao? Lần trước đã nói với cháu rồi, muốn đem nó gả cho cháu. Tiểu cô nương này lớn lên thực sự là rất xinh đẹp, con mắt thật to, tóc rất dài. Lưu Trấn Hải cũng muốn thúc đẩy việc hôn nhân này, vì vậy bắt đầu bịa chuyện. Mạnh Thanh Thanh, tóc rất dài, dường như là tóc ngắn mà. Có đúng là nhầm người hay không? Chờ một chút, cháu gái ông ấy tên là gì? Tôi bây giờ không dám xác định Mạnh Như Tùng chỉ có một mình Mạnh Thanh Thanh là cháu gái hay không. Tên là Mạnh Thanh Thanh, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lưu Trấn Hải không biết tôi đã sớm quen Mạnh Thanh Thanh, nhưng lại không thể nói ra với người ngoài. Vậy thì đúng rồi, làm tôi giật cả mình, phỏng chừng Lưu Trấn Hải đang nói tới Mạnh Thanh Thanh của mấy năm trước cũng không chừng. Không có chuyện gì, ông, cháu không có ý kiến. Tôi cố nén cười, nói. À, vậy được rồi, vậy thì ông an bài cho cháu nhé, chờ thoại của ông. Lưu Trấn Hải vốn tưởng rằng tôi sẽ cự tuyệt, không nghĩ lại dễ dàng giải quyết như vậy, vố đã chuẩn bị một đống lý do để thuyết phục, ai ngờ lại lãng phí vài trăm triệu tê bào não. Lưu Trấn Hải không cam lòng, lại cầm la y điện thoại đã cút, thoải mái gọi điện thoại cho Mạnh Như Tùng. Lao bất tử, chuyện này hình như có chút khó khăn. Lưu lao đầu, ông đừng làm tôi sợ, rốt cục là có chuyện gì? Mạnh Như Tùng thinh lình nhận được điện thoại, lại tưởng có cái gì đó không ổn. Bây giờ người trẻ tuổi đều coi trọng tự do yêu đương, quan niệm của chúng ta không hợp nữa rồi, nhưng mà dưới sự khuyên bảo của tôi, cháu trai tôi mới đồng ý gặp mặt với cháu gái ông. Lưu Trấn Hải cố ý làm khó dễ nói. Lưu lão đầu nói như vậy là Lưu Lỗi đồng ý. Mạnh Như Tùng rốt cục thở dài một hơi, vậy lúc nào thì gặp mặt? Gặp mặt, không đổi, không đổi, chuyện này chúng ta phải bàn bạc cho kỹ. Lưu Trấn Hải đúng là không có gì phải vội. Sao lại không đổi? Rất vội đó, như vậy đi, tôi thấy ngày mai đi, ông tới thành phố U này đi. Quên đi, để tôi tới Tân Giang là được. Mạnh Như Tùng cố ý nói. Lưu Trấn Hải biết rõ đây là phép khích tướng của Mạnh Như Tùng, nhưng mà hắn là người xuất thân từ quân đội, rất ghét người khác nói như vậy. Ông chờ đó, tôi lập tức tới thành phố U, hủy đi xương sống của ông. Lưu Trấn Hải hổn hển nói. Hắc hắc, tốt, nói cho tôi biết thời gian. Tôi đến sân bay đón ông. Mạnh Như Tùng gian trá cười nói. Cúp điện từ gọi hoài, Lưu Trấn Hải tìm Lưu Phó Quan tới, bảo hắn đặt vé máy bay, an bài chuyện tới thành phố U. Lưu Lỗi, anh đang ở nơi nào? Vừa cúp điện thoại với Lưu Trấn Hải, thì Mạnh Thanh Thanh lại gọi tới. Cha em đuổi anh ra ngoài, sao anh có thể mặt dày má ở lại? Tôi cười khổ nói. Đây không phải là vấn đề da mặt có dày hay không. Hiện tại có một vấn đề nghiêm trọng. Ngày mai ông và cha của em bắt em gặp mặt tên ăn chơi trác táng kia. Mạnh Thanh Thanh gấp gáp nói. Ăn chơi trác táng là hình tượng của tôi hay sao? Hình như đâu có liên quan gì tới việc này. Em gọi điện thoại cho anh, chỉ để nói việc như vậy thôi à? Tôi hỏi. Anh bây giờ còn ở thành phố U không? Anh đi tìm một khách sạn nào đó đi, sau đó ở đó chờ em. Ngày mai diễn ra buổi gặp mặt, nhất định anh phải phá hỏng nó. Mạnh Thanh Thanh phân phó nói. Phá hỏng buổi gặp mặt. Nghe rất có ý tứ, tôi hỏi nhưng mà phá hỏng như thế nào? Em nghĩ rằng, anh có thể thay đổi quyết định của cha và ông em hay sao? Ai nha, anh tại sao lại đần như vậy? Anh chỉ cần phá hỏng chủ ý của họ là được, chỉ cần làm cái tên ăn chơi kia thay đổi chủ ý là được. Mạnh Thanh Thanh đoán giận nói. Bảo hắn thay đổi chủ ý. Sao hắn có thể nghe anh? Tôi có chút buồn cười, bảo tôi thuyết phục chính mình. Đúng là không biết nói gì với anh nữa, anh chẳng phải từng nói, hai chúng ta đã có quan hệ thân mật. Mạnh Thanh Thanh sốt ruột chẳng ngại ngùng gì nữa, nói thẳng ra. À, anh hiểu rồi, tới lúc đó anh sẽ nói là anh đã làm em rất nhiều lần coi em như một bông hoa tàn, vậy thì đương nhiên là hắn không có hứng thú với em, tôi hiểu rồi gật đầu. Ai là bông hoa tàn? Lưu Lỗi anh có ý gì? Mạnh Thanh Thanh có chút tức giận, nhưng ý nàng đúng là như vậy, nên không tiện phát tác. Chỉ phải nhịn. Hắc hắc, anh biết, em yên tâm, anh có thể bảo đảm, em vĩnh viễn là y á ho bà của Lưu Lỗi, không thể rơi vào tay người khác được. Tôi bảo chứng điều sắp thành sự thực. Ừ, Mạnh Thanh Thanh nghe xong hơi có chút cảm động được rồi, ngày mai em gọi điện cho anh nói cho biết địa điểm gặp mặt. Được, em yên tâm đi, ngày mai anh nhất định sẽ tới. Nói xong, tôi cúp điện thoại. Mạnh Xuyên, ngày mai lại gặp mặt rồi, mà giờ khắc này, Mạnh Xuyên đang ở bên cạnh đắc ý, đồng thời lại thở dài người trẻ tuổi hôm nay đúng ý à không tệ, chỉ là hết hy vọng, không hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc. Ai, đúng là thanh niên mà Mạnh Xuyên lắc đầu, trong thế giới này, không có tiền thì sẽ không có tình yêu, cho dù như thế nào cũng không thay đổi được. Cho dù năm tháng co qua đi, thì Mạnh Xuyên vẫn tin tưởng vào chân lý đó. Chương 263, còn một người khác điều tra tôi. 1. Khi Lưu Trấn Hải tới thành phố U đã là nửa đêm, hắn cũng không gọi điện thoại cho tôi. Mà Mạnh Như Tùng và Mạnh Xuyên tự minh đến sân bay nên tiếp. Mạnh Xuyên cung kính nói bác Lưu, bác đi đường cực khổ rồi. Lưu Trấn Hải khoát tay áo, nhìn Xuyên một cái nói thằng nhóc này đã lớn như vậy rồi. Tốt, tốt. Mạnh Xuyên cười cười nói đúng vậy, ngay cả con gái cháu cũng đến tuổi lập gia đình. Mà cháu đã là trung niên rồi, thời gian trôi qua thực là nhanh. Đúng vậy, không già không được, lão Mạnh, mau tìm một nơi nghỉ một chút, ngồi máy bay thực sự là khó chịu. Những người thuộc thế hệ Lưu Trấn Hải, không có thói quen ngồi máy bay. Lưu lão đầu, hôm nay ông ở chỗ tôi, buổi tối hai chúng ta luận bàn một chút. Mạnh Như Tùng vẫn nuốt không trôi khẩu khí này. Được, ai sợ gì? Lưu Trấn Hải vẫn còn đang hừng hực chiến ý, hắn thấy Mạnh Như Tùng luôn luôn không phục. Đương nhiên là muốn giáo huấn hắn. Tiểu thư, cô muốn làm gì? Cô làm gì vậy? Nếu như cô thích leo núi đá, thì lao ra chắc sẽ dẫn cô đi tới một nơi có địa phương đó. Thanh âm của quản gia vang lên, làm cho Mạnh Thanh Thanh có chút hoảng hốt. Ái úc này Mạnh Thanh Thanh đang ở dọa không trung, nàng buộc ga giường và cái rèm cửa sổ thành sợi dây, định leo từ trên xuống, nhưng vừa mới đặt được một chân trên cửa sổ, thì nghe thấy giọng nói của quản gia. Mạnh Xuyên để phòng ngừa Mạnh Thanh Thanh đào hôn, nên đã khóa trái cửa phòng nàng lại, mà Mạnh Thanh Thanh thì đâu có ý đó, nhưng bị Mạnh Xuyên khóa lại, thì lại càng khiêu khích dục vọng của nàng. Mạnh Thanh Thanh được quản gia khách khí mời trở về phòng, lúc này quản gia không đi đâu nữa, ở trong phòng trông nàng, làm cho Mạnh Thanh Thanh tức giận không ngớt, nói ông biết tôi là tiểu thư, sao còn đối đãi với tôi như vậy? Ông đang hạn chế sự tự do của tôi đó. Xin lỗi, tiểu thư. Tôi chỉ làm theo lời của lão gia, chứ không có ý muốn làm khó cô. Quản gia bình thản nói. Thanh Thanh cũng biết đám người hầu biểu hiện với nàng tôn kính, nhưng thực chất đều nghe theo sự sắp đặt của Mạnh Xuyên cả. Mạnh Thanh Thanh thấy mình không có hy vọng nào để chạy trốn, thì cũng bỏ qua hiện giờ nàng hy vọng chuyện ngày mai tôi đến phá rối, làm cho bên kia giải trừ hôn ước. Vào lúc nửa đêm, Lưu Trấn Hải không ngừng gọi điện thoại cho tôi giục tôi mau tới thành phố U. Kỳ thực lúc này tôi đang dạo quanh những con phố, tìm một số hàng trang sức, chẳng nhẽ ngày mai đi lại không có lễ vật gì. Tôi và Mạnh Thanh Thanh quen nhau trong thời gian lâu như vậy, nhưng lại chưa tặng nàng lễ vật nào, mà nàng lại đặc biệt có hứng thú với trang sức, nhẫn kim cương, nên tôi định mua tặng nàng một cái nhẫn kim cương. Nghĩ tới đây, tôi mỉm cười. Lửng thững đi vào một trong những cửa hàng lớn nhất ở thành phố U tầng 1 dùng để kinh doanh đồ châu báu, vàng bạc. Đầu tiên tôi đi tới cửa hàng của tập đoàn ảnh Dạng Đông, thế nhưng rất đáng tiếc không có loại nhẫn nào ảm tôi vừa ý, tôi lại vòng qua mấy cửa hàng khác cũng không có loại mà tôi muốn. Tôi thất vọng, lại quay trở lại quầy của tập đoàn ảnh Dạng Đông. Xin hỏi, ở đây còn những tiệm châu báu khác không? Tôi không cam lòng nhìn một cái nhân viên bán hàng hỏi. Nhân viên bán hàng nói tiên sinh, tất cả các bảo điểm của thành phố U đều ở đây. Tôi nghe xong không khỏi có chút thất vọng, nhưng mà nhân viên mậu dịch tiếp tục nói nhưng mà ở đường Tín Hàng phía trước có một công ty bảo tồn châu báu, tuy rằng không phải giữ độc quyền về châu báu, thế nhưng bên trong đó có một số vật phẩm quý hiếm. Công ty bảo tồn châu báu. Tôi nghe xong không khỏi hai mắt sáng ngời, đây đúng là địa phương mà tôi cần. Mà cũng trong cùng thời gian đó, ở trong một căn biệt thự của Mạnh gia, bên ngoài có một cái huy chương bằng đồng, trên bức tường có treo một tấm biển, phòng giám sát an ninh khu biệt thự Tân Loan. Sư huynh. Trong đám người có một người mở miệng, nhưng đã bị vị sư huynh này trợn mắt nhìn. Người này mới kịp phản ứng, ở trong xã hội này mà xưng hô là sư huynh, thì đúng là làm cho người khác cảm thấy vô cùng quái dị. Đông ca. Người này lập tức sửa lời nói, chúng em đã tìm toàn bộ những bản phim, nhưng không có chút đầu mối nào. Gặp làm gì, từ từ xem. Đông ca thản nhiên nói, kỳ thực trong lòng hắn đang tức giận tới nổ phổi. Cái gì mà khu biệt thự cao cấp, vậy mà bảo an ở đây lại tồi như vậy, không có cả DVD ghi hình. Mà lúc này có mấy người của đội cảnh sát hình sự, cũng đang lau mồ hôi, một người móc ra một cái thẻ, xưng là người của cục cảnh sát. Muốn điều tra vụ án nên muốn xem lại những đoạn phim ghi hình ngày hôm qua. Họ cũng không thu được gì, thiện tay ném cuốn phim đó ra ngoài. Chương 264, còn một người khác điều tra tôi. 2. Đống nhiên từ trong TV truyền đến những tiếng y dù y ỉa nhà nhà, hóa ra đây là một cái đĩa đổi truy. Xin lỗi, xin y ố y đội trưởng đội bảo vệ vội vã xấu hổ cầm cái đĩa, có chút ái ngại nói cũng không biết thằng nhóc nào lại bỏ vào đây, đồng chí. Tôi giao nó cho đồng chí tiêu hủy nhé. Đông ca xanh mặt tiếp nhận cái đĩa, tiện tay vứt xuống dưới đất, lấy chân dậm một cái, nhất thời cái dĩa nát bấy. Đội trưởng đội bảo vệ có chút tiếc nuối nhìn cái đĩa biến thành phế liệu. Đây chính vật phẩm do hắn cất kỹ bao lâu rồi, trong lòng hắn đang chảy máu, sau này làm sao vượt qua được cuộc sống cô đơn đây. Trải qua một thời gian dài tìm, rốt cục cũng phát hiện ra đoạn phim ghi hình ngày hôm qua, tuy hình ảnh kia không được nét lắm, nhưng mà mạnh ra là nhà giàu có. Đương nhiên ở xung quanh cũng cho lắp camera, cho nên ghi được đoạn tôi vào trong rừng cây. Dừng hình ảnh. Đông ca kêu lên, bảo vệ vội vã nhấn phím tạm dừng. Thời gian này vừa khớp. Đông ca nhìn hai người bên cạnh cùng đi người gật đầu, sau đó nhìn đội trưởng đội bảo vệ nói cái đĩa này chúng tôi mang đi, không có vấn đề gì chứ? Không có. Không có, đội trưởng đội bảo vệ vội vã lắc đầu. Mấy người đi ra khỏi phòng an ninh. Một người trong đó mới lên tiếng, đại sư huynh, người này dường như không phải người trong miệng sư phụ có phải không? Thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ. Có đúng hay không đã có sư phụ định đoạt, chúng ta không được vọng động suy đoán, hơn nữa có khi tổ sư ra thần công cái thê, phản lão hoàn đồng cũng không chừng. Đông ca lúc này đã khôi phục khẩu khí của đại sư huynh. Được rồi, đại sư huynh, anh lúc này nói chuyện với bảo vệ sao lại lấy thân phận là cảnh sát? Khi nào anh biến thành cảnh sát vậy? Người sư đệ có chút nghi hoặc hỏi. Đông ca nghe xong cười hắc hắc, từ trong túi lấy ra một cái thẻ, đưa cho sư đệ này nói tặng cho đệ. Cho đệ. Sư đệ này tiếp nhận cái thẻ thì không khỏi sửng sốt, trên mặt có viết ba chữ thẻ sử nam. Đúng vậy, mất 2 đồng tiền thì có thể mua được nó. Đông ca cười nói. Chuyện này đội trưởng đội bảo vệ sao lại không nhận ra? Sư đệ có chút kinh ngạc. Ta mê hoặc hắn một chút, hắn làm sao nhận ra, có khi hắn không biết chữ. Đông ca nói, như vậy cũng được sao. Sư đệ kia tiện tay đem cái thẻ ném vào thùng rác nói đệ đã có bạn gái, cái thẻ này không cần rồi. Bảo vệ của tiểu khu mặc dù trình độ văn hóa không cao, dù gì cũng có. Nghiệp vụ, đội trưởng đội bảo vệ này thấy mấy cảnh sát này tìm cái đĩa về Mạnh Gia, cho nên cũng thông báo cho Mạnh Gia. Mạnh Xuyên nghe đội trưởng đội bảo vệ hồi báo xong. Nghi hoặc nhìn Mạnh Lao Gia Tử một cái nói có phải người của cha phái đi tìm hiểu bạn trai của Thanh Thanh hay không? Ta điều tra hắn làm cái gì? Mạnh Như Tùng trực tiếp hủy bỏ. Mạnh Xuyên cũng hiểu được cha của mình không cần phải điều tra một tiểu nhân vật như vậy, nhưng chuyện này là thế nào đây? Dù sao công việc còn đang bận rộn, chuyện này hắn không nghĩ tới nữa. Tôi dựa theo lời nói của nhân viên phục vụ đi tới một căn phòng cổ kính, trên đó có viết 4 chữ như rồng bay phượng múa. PH Thiến Thu Tàng. Thiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Một cô gái nhìn tôi ân cần thăm hỏi nói. Tôi đối với nàng gật đầu nói các cô có bán châu báu không? Cô gái phục vụ trên dưới đánh giá tôi một chút, sau đó mới nói. Mua châu báu thi qua các tiệm ở Bách Hóa Tân Hàng bên kia. Hiển nhiên là nàng không cho rằng tôi sẽ mua được cái gì ở trong này. Tôi cười không tức giận, tôi cũng biết rõ nhân viên của những cửa hàng như thế này luôn có ngữ khí như vậy. Nhưng mà cũng khó trách, nếu như mỗi ngày bọn họ đều phải giải thích với khách hàng như vậy, thì thực sự là mệt chết rồi. Lúc này một nam nhân trung niên vừa lúc từ trên cầu thang đi xuống nhìn thấy tôi không khỏi hơi sửng sờ. Sau đó khách khi nói tiên sinh, ngài cần phục vụ gì hay sao? Nhân viên phục vụ này rất kỳ quái, ông, chủ của mình bình thường kiêu ngạo như vậy, tại sao hôm nay lại khách khí với khách hàng tầm thường này như vậy, nàng không nhận ra y phục trên người của tôi. Nhưng mà ông chủ thì lại nhận ra tuy rằng y phục trên người như phổ thông, nhưng cái cục trên người thì lại không phổ thông. Nó có đại diện và xuất xứ cả, đây là đại diện cho tiêu chí trong hoàng thất ở châu Âu. Với kiểu thiết kế này lại càng khó cầu, được đích thân nhà thiết kế ít làm ra trên thế giới này thực khó cầu. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa mà nói, tiên sinh, chúng ta lên tầng 2 nói chuyện. Tôi gật đầu vừa đi vừa nhìn hắn nói, xin hỏi ông chủ, nơi này có cái nhẫn nào tương đối chân quý không? Nhẫn? Không biết tiên sinh dùng nó làm gì, cất giữ hay là tặng người khác? Ông chủ này hỏi. Là tặng người, làm một chiếc nhẫn đính hôn. Tôi nói. Hóa ra là như vậy, chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu. Ở đây chúng tôi có một chiếc nhưng mà lại vô cùng chân quý. Bày ở chỗ này đã có hơn 2 năm, có người hỏi. Nhưng đối với giá của nó thì ông chủ nói đến đây ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói, tiên sinh, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là giá cả của nó. Tôi cười cười nói, tôi biết giá của ông, trước cứ nói ra đi, nếu như không thích hợp, thì không cần lấy ra. 600 triệu, ông chủ do dự một chút nói. Chương 265, gặp mặt Mạnh Thanh Thanh, 1. 600 triệu. Có chút đắt tiền. Nhưng lấy ra cho tôi xem một chút. 600 triệu đối với tôi chỉ là một chữ số, chứ không có cảm giác gì cả. Có chút đắt tiền. Ông chủ cả kinh, người này khẩu khí đúng là quá lớn, 600 triệu mà chỉ là. Có chút đắt tiền. Ngài chờ một chút. Lúc này chúng tôi đã đi tới phòng khách quý ở tầng 2, ngoài cửa có 4 nhân viên bảo vệ đang đứng, hình như là để bảo vệ an toàn. Ông chủ chuyển than ra ngoài, ta ngồi trong phòng đợi một lát, lúc sau đã thấy ông ta trở về. Trong tay cầm một cái hộp màu đen, chất liệu vô cùng tốt. Đây là chiếc nhẫn được chế tạo từ thế kỷ 18, ái tình chi tâm, do Châu Bảo Đại sư Hoắc Đức Hoa, Harvard, chế tạo, cuối thế kỷ 18 được tấn hiến cho Từ Hy Thái Hậu, nhưng sau đó lại rơi vào tay một người Anh, mai cho đến 2 năm trước, công ty của chúng tôi mới từ con đường đặc thù lấy được. Ông chủ nói, tôi đương nhiên là mặc kệ hắn từ con đường đặc thù nào lấy được, chỉ cần lấy chiếc hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn được chế tạo hoàn toàn bằng vàng nhưng lại không có chút tục khí nào. Bên trên có khảm một viên ngọc màu lam, tỏa ra quang mang màu tím. Ta cẩn thận cầm ở trong tay, bên trên mặt chiếc nhẫn có khắc dòng chữ Love Forever, còn có Hoắc Đức Hoa, Harvard. Tôi mua. Tôi không nói thêm gì, một lễ vật như vậy thì Mạnh Thanh Thanh chắc chắn sẽ yêu thích, đồng thời lấy luôn chi phiếu đưa cho ông chủ. Ông chủ này kinh ngạc, nói mua là mua ngay. Ngay cả giá cũng không mặc cả. Nhưng mà hắn không phản ứng gì, lập tức đi làm thủ tục. Chỉ chốc lát sau, ông ta đã trở lại, đem hóa đơn và thẻ khách quý đưa cho tôi. Tôi tùy ý nhìn một chút sau đó đút ngay vào trong túi, cười cười nói. Tôi rất thích cửa hàng của ông, khi nào rảnh rỗi sẽ ghé. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ông chủ cười cười tiễn tôi ra ngoài, sau đó rốt cục thở dài một hơi. Chiếc nhẫn ái tình chi tâm này là một công ty của anh thu được. Nhưng trong một lần triển lãm lại bộ phi yến môn dung thủ đoạn nào đó lấy được. Sau này có người nào đó để lột ra ngoài, công ty người ta sang đòi lại. Nếu như người này trả giá 1-2 câu, thì hắn cũng chấp nhận bán ra ngoài, nhưng lại cứ vậy mua luôn. Lưu Lỗi, anh đang ở đâu? Ông của em muốn tới quán cà phê Côn Lôn Sơn gặp mặt, hôm nay 9 giờ rưỡi, ở đó không có phòng riêng, chỉ NGOU ở đại sảnh, anh thấy là có thể nhìn thấy em. Nhưng anh nhất định phải tới đó. Mạnh Thanh Thanh lo lắng nói. Chợt nghe bên ngoài có người hô. Tiểu thư, cô ở trong đó có chuyện gì không? Tại sao lại rửa tay mà lâu như vậy? Tôi không sao, các người cứ đi đi. Hôm nay là ngày gặp mặt, tất nhiên là tôi phải trang điểm cho kỹ một chút. Mạnh Thanh Thanh quay ra ngoài cửa toilet nói. Được rồi Lưu Lỗi, em chỉ thừa dịp đi về đút cửa gọi điện thoại cho anh. Cha em đang giám thị em. Anh đừng có mà không tới đó. Được rồi Thanh Thanh, em không tin anh hay sao? Con người của anh rất hay nói chữ tín. Trong lòng tôi nghĩ, hôm nay là ngày gặp mặt của tôi, thì sao tôi có thể không đi được? Kỳ thực đêm qua tại Lưu Trấn Hải đã gọi điện thoại thông báo địa điểm và thời gian gặp mặt cho tôi rồi. Mạnh Thanh Thanh cúp điện thoại, đắc ý nhìn thoáng qua trang phục của mình bây giờ, vốn đầu tóc chỉnh tề thì bị nàng làm thành một cái đầu nhím, trên mặt còn bôi đầy phấn trang điểm màu xanh. Đeo hai cái vòng thai thực to. Mạnh Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, để xem đối phương đánh giá nàng như thế nào. Mạnh Xuyên đang đứng ngoài cửa thấy Mạnh Thanh Thanh đi tới lại càng hoảng sợ nói. Thanh Thanh con trang điểm kiểu gì vậy, mau đi thay đổi đi. Thay cái gì? con lại cảm thấy rất tốt, hơn nữa nếu như hóa trang thì không kịp rồi. Mạnh Thanh Thanh khỏe miệng mỉm cười. Nàng canh thời gian đúng là vừa khớp. Mạnh Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Lưu Trấn Hải và Mạnh Như Tùng đi tới, Mạnh Xuyên có chút xấu hổ nhìn bọn họ nói. Bác Lưu, cha, thật ngại quá, Thanh Thanh nó. Đứa nhỏ này, sao lại bốc đồng như vậy? Mạnh Như Tùng trên mặt có chút xấu hổ, dù sao thì ông bạn mình, lại là thông giá với nhau ở đây, Mạnh Thanh Thanh làm như vậy, đúng là có chút khó nói. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Lưu Trấn Hải đột nhiên nói. Đứa cháu trai của tôi rất thích con gái có tính cách, những người bình thường thì nó không vừa mắt đâu. À, thật không? Mạnh Xuyên lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thông gia người ta không nói gì, thì mình làm sao phải lo lắng, vì vậy nói. Đúng vậy, Thanh Thanh rất có cá tính. Có cá tính. Lưu Trấn Hải làm sao không nhận ra Mạnh Thanh Thanh này phản đối việc hôn nhân này, thế nhưng hắn đối với cháu trai của mình cũng rất có lòng tin nên cũng mặc kệ. Mạnh gia xuất môn đương nhiên là phải đặc biệt. Mạnh Thanh Thanh và Mạnh Xuyên ngồi trong một chiếc rồn rồi sở xịp xệ giáp, mà Lưu Trấn Hải và Mạnh Như Tùng ngồi ở trong một chiếc lục sủ gì nụt theo ở phía sau. Chương 266, gặp mặt Mạnh Thanh Thanh, 2. Quán cà phê Côn Lôn Sơn bình thường cũng không thiếu người giàu, nhưng hiện giờ lại có một chiếc rồn rồi sở ngân sắc thiên sứ thì làm sao cho bảo vệ ở cửa sửng sốt. Quản lý nhà hàng thấy là Mạnh gia tới, vộ vàng tiếng ra lên tiếp. Đoàn người Mạnh Xuyên tới hơi sớm, lúc này mới chỉ là 9h10, Lưu Trấn Hải nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho tôi, lúc này tôi đang trong khách sạn xem báo, thấy vậy bèn đi thay quần áo. Quản lý nhà hàng dẫn đoàn người Mạnh Xuyên tới một vị trí tốt nhất, xua đó cung kính lui xuống, Mạnh Thanh Thanh trong lòng bắt đầu bối rối, lì ẻn tiếp nhìn ra phương hướng ngoài cửa, trong lòng bắt đầu cầu nguyện A-di-đà Phật, mong cho tôi đi vào. Dê, ợi nước ngầu. Mạnh Thanh Thanh lo lắng không nhịn được nữa mượn lý do đi tới toilet, nàng không dám gọi điện thoại cho tôi bởi vì Mạnh Xuyên để phòng ngừa nàng chạy trốn, cô ý an bài một đám người hầu nữ đi cùng nàng. Mạnh Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra, gửi cho tôi một tin nhắn là tại sao tôi còn chưa tới, nếu không thì người khác tới trước mất. Tôi trả lời nàng là lập tức tới ngay, Mạnh Thanh Thanh lúc này mới an tâm trở lại chỗ ngồi. Đúng 9h30 tôi xuất hiện ở cửa quán cà phê Côn Lôn Sơn. Tôi không có thói quen tới trễ, cũng không có thói quen tới sớm. Thiên sinh, xin hỏi mấy vị. Tôi đi bộ tới, đương nhiên là không có đãi ngộ như đoàn người Mạnh Xuyên, là có người tới đón rồi. Tôi đến tìm người tôi nhìn chung quanh phòng khách một chút, thì thấy Lưu Trấn Hải và Mạnh Như Tùng, sau đó bước nhanh tới. Mạnh Thanh Thanh nhìn thấy tôi, tất nhiên là vui mừng. Trong khi đó sắc mặt của Mạnh Xuyên sầm xuống, hắn không nghĩ tới là Mạnh Thanh Thanh lại gọi tôi tới. Lúc này Mạnh Xuyên bởi vì tức dẫn cùng bỏ qua chuyện Mạnh Như Tùng và Lưu Trấn Hải đang cười cười. Mạnh Xuyên trợn mắt nhìn tôi có chút tức giận nói, câu tới nơi này làm gì? Mạnh Thanh Thanh thấy tôi tới trong lòng lập tức an tâm, đứng dậy, chạy đến bên cạnh, như con chim nhỏ nép vào trong lòng của tôi. Sau đó nhìn Mạnh Như Tùng nói ông, đây là bạn trai của cháu, Lưu Lỗi. Lúc này đến phiên Mạnh Như Tùng và Lưu Trấn Hải vô cùng kinh ngạc, hai lão đầu này đều cả kinh há to miệng. Trợn mắt nhìn chúng tôi không nói nên lời. Mạnh Thanh Thanh cho rằng ông mình là tức giận vươn cổ lên nói, ông, tự do yêu thương ông không được can thiệp vào chuyện của cháy. Tự do yêu thương. Tốt, tốt, ông không can thiệp Mạnh Như Tùng trong mắt tí nữa thì văng ra, vun vào không được, can thiệp làm cái gì. Mạnh Thanh Thanh thấy ông mình nói liên tục ba chữ tốt, còn tưởng rằng ông mình bị chọc tức, nên cũng không dám nói gì. Tôi thấy Mạnh Thanh Thanh ăn mặc trang phục kỳ quái. Thì có chút không hiểu, những cô gái bên cạnh tôi toàn là những tiểu thư khuê các, còn chưa thấy ai ăn mặc như vậy. Mạnh Thanh Thanh mặc kiểu này vừa có chút bướng bỉnh lại vừa có chút xinh đẹp, tờ GNG nhất thời làm tôi ngẩn ngơ. Thanh Thanh, em hôm nay rất đẹp, tôi cười nhìn Mạnh Thanh Thanh nói. Thật không? Mạnh Thanh Thanh ngại quá cúi đầu, đỏ mặt nhăn nhó nói. L6U Trấn Hải nghe thấy tôi nói vâu này, đắc ý nhìn Mạnh Như Tùng liếc mắt, ý của ánh mắt này chính là. Ông thấy tôi nói không sai chứ, cháu trai của tôi nhất định thích trang phục của cháu gái ông. Thế nhưng Mạnh Xuyên lại đang tức giận tới mức sôi lên, thấy tôi và Mạnh Thanh Thanh dám ở chỗ này liếc mắt đưa tình, coi hắn như không tồn tại thì nổi giận. Tiểu tử, cậu rốt cuộc tới làm gì, không biết hôm nay Thanh Thanh phải gặp mặt một người khác hay sao? Cháu biết, vậy nên hôm nay cháu mới tới đây, hôm nay cháu với Thanh Thanh gặp mặt. Tôi nói ra câu này, bao gồm cả Mạnh Như Tùng và Lưu Trấn Hải đều nở nụ cười. Hai người bọn họ đều là lau nhan thành tinh, đương nhiên là nhìn ra chuyện gì nên hứng thú thì nhìn sự tình phát triển. Câu. Mạnh Xuyên nghe tôi nói như vậy, càng thêm tức giận, liếc mắt nhìn con gái rèn sắt không thành thép của mình, tờ giờ NG Long thầm than, đúng là con gái đại bất trung. Nhạc phụ đại nhân, ngài đừng có nóng giận, tôi cười nói. Ai là nhạc phụ của cậu? Mạnh Xuyên hừ nói. Bây giờ không phải, nhưng một lát nữa thì phải. Tôi nói một câu hai nghĩa. Hừ. Cậu đừng mơ, Thanh Thanh đã được gả cho người khác rồi. Mạnh Xuyên nói. Người khác? Tôi dở khóc dở cười, lẽ nào còn có người nữa? Hiển nhiên là không phải. Chỉ có Mạnh Xuyên không biết mà thôi, nên tôi dong dọc nói nhạc phụ. À, bác Mạnh, bác cũng nhìn thấy, quan hệ giữa cháu với Thanh Thanh đã như thế này rồi, nàng đã là nữ nhân của cháu, cháu không cho phép nàng cưới người khác. Mạnh Thanh Thanh nghe tôi nói như thế trên mặt hồng đến độ muốn chảy ra, nhưng mà vẫn nhìn tôi cố vũ, bởi vì nàng đúng là muốn kết quả này. Mạnh Xuyên nghe tôi nói như vậy, thì khuôn mặt tái đi, tức giận chỉ vào Mạnh Thanh Thanh mắng, con đúng là không biết hổ thẹn, thể diện của gia đình đã bị con làm hỏng hết rồi. 3. Một cái tát đánh vào trên mặt Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên ngạc nhiên nhìn lão gia tử của mình, cha mình làm gì vậy? Chẳng lẽ mình dạy con gái cũng là sai? Mạnh Xuyên còn muốn nói, chợt nghe Mạnh Như Tùng khiển trách, mày mới làm mất thể diện, làm cho trước mặt thông ra, vậy còn ra thể thống gì nữa? Dạ, cha, con sai rồi. Mạnh Xuyên từ nhỏ đã không dám trái ý của Mạnh Như Tùng, nên đành chấp nhận kết hôn cùng với một nữ nhân không yêu. Lúc này Mạnh Xuyên cúi đầu, giống như một người đã làm sai, đợi Mạnh Như Tùng răn dạy. Dê, được rồi, mắng một hai câu là được rồi. Cũng tại thằng nhóc này vô thanh vô tức đoạt cháu gái của ông tới tay. Lưu Trấn Hải nhìn Mạnh Như Tùng khoát tay háo nói. Mạnh Xuyên nghe được Lưu Trấn Hải nói như thế, còn tưởng rằng hắn đang nói mát mình, không khỏi xấu hổ, hận không thể tìm một cái lô nào đó tiến vào. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Mạnh Như Tùng lại làm cho hắn như lọt vào sương mù. Chương 267, một lần cưới hai. Bây giờ là thời đại của thế hệ trẻ, sao mày lại còn bảo thủ như thời đại của chúng ta nữa? Chúng nó có tình cảm với nhau là chuyện bình thường, Mạnh Như Tùng nói. A, Mạnh Xuyên nghe được cha mình nói như vậy thì hình như có vẻ hồ đồ. Rốt cục có chuyện gì vậy? Lẽ nào cha mình lại thích tiểu tử trước mặt này? Được rồi, Mạnh Xuyên, con và Tiểu Lưu còn cái gì muốn nói? Vậy thì trở về nhà nói đi, bây giờ chúng ta về nhà ăn điểm tâm sang. Con xem hai đứa nhỏ này dính như keo sơn, không bằng đem điểm tâm sang vào phòng cho chúng nó luôn. Mạnh Như Tùng nói. Xong rồi. Bác Lưu, cháu của bác còn chưa tới mà. Mạnh Xuyên có chút không hiểu. Mạnh Như Tùng nghe được cách xưng hô của Mạnh Thanh Thanh với tôi biết chuyện này thực sự là viên mãn. Cháu gái mình tìm bạn trai là cháu trai của Lưu Trấn Hải, xem ra hẳn đã làm điều thừa rồi. Khi hắn thấy Mạnh Xuyên nói chuyện với tôi thì biết Mạnh Xuyên vẫn còn chưa biết thân phận khác của tôi, cho nên ở chỗ này cùng với Lưu Trấn Hải xem kịch vui. Đúng vậy, xong rồi Mạnh Xuyên, con đúng là có mắt như mù. Ở chỗ này chỉ có mỗi con không phát hiện ra. Mạnh Như Tùng mắng. Người ta nhạc phụ cũng gọi rồi, vậy mà con còn chưa phản ứng gì hay sao? Nhạc phụ. Mạnh Xuyên sửng sốt, lập tức nhìn về phía tôi, đại não nhanh chóng vận chuyển. Đến đây đi Mạnh Xuyên, ta giới thiệu cho cháu một chút, đây là Lưu Lỗi cháu ta, nhưng mà hình như trước kia mọi người đã quen nhau rồi, ta không cần giới thiệu nữa. Lưu Trấn Hải chỉ vào người của tôi cười nói. Cái gì ba? Mạnh Xuyên vừa rồi đã cảm thấy có chút gì đó không bình thường, nghe được Lưu Trấn Hải nói ra thân phận của tôi, thì vừa sợ lại vừa giận. Cái này có phải đúng là đùa giỡn hắn hay không? Thật ngại quá. Bác Mạnh, cháu không phải có ý là giấu giếm với bác, kỳ thực cháu hôm qua cũng mới biết ông cháu bảo cháu đi gặp mặt. Tôi thuận miệng nói bậy vui vẻ. Hóa ra là như vậy, bác hiểu rồi, nếu không thì Thanh Thanh cũng đâu có khẩn trương tới như vậy. Mạnh Xuyên vô ý thức tin vào lý do biện hộ của tôi. Chỉ có Mạnh Như Tùng và Lưu Trấn Hải khẽ lắc đầu một cái. Tôi nghĩ bọn họ đã sớm biết, bọn họ không tin tôi không biết Mạnh Thanh Thanh lại là cháu gái của Mạnh Như Tùng. Mạnh Thanh Thanh hung hăng liếc mắt nhìn tôi, quả đấm nhỏ đập vào ngực tôi nói. Lưu Lỗi chết tiệt, Lưu Lỗi thối tha, nếu như ngày hôm qua anh biết rồi, tại sao không chịu nói một câu làm cho người ta phải xấu mặt? Sao lại là xấu mặt? Tôi cố ý hỏi. Đáng ghét người ta phải làm nhiều trò như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt người khác nói em và anh có quan hệ, sau này em phải làm như thế nào đâu? Manh Thanh Thanh bất mãn xấu hổ nói. À, lạ thực không phải em bảo anh nói hay sao? Tôi vuốt tay rung vẻ mặt vô tội nói. Anh! Mạnh Thanh Thanh mắc cỡ, mà Mạnh Như Tùng và Lưu Trấn Hải lại rung vẻ mặt xấu xa nhìn hai người chúng tôi. Bao gồm cả Mạnh Xuyên lúc này cũng đã hiểu, tôi kiểu gì cũng thành con rể của hắn, nhưng đúng là có chút mất mặt. Liên tưởng đến thân phận khác của tôi hắn cũng biết là không kém Mạnh ra chút nào, nhưng tại sao lại điều tra không ra? Mạnh Xuyên thầm mắng mấy người điều tra chỉ là giá áo thùng cơm. Được rồi Mạnh Xuyên, không chỉ bọn nhỏ mà chính con cũng có bệnh. Tại sao chuyện này con không nói với cha một tiếng? Bây giờ làm thành như vậy thì đúng là gieo gió gặt bão. Mạnh Như Tùng mắng. Dạ. Mạnh Xuyên trong lòng thầm kêu oan uổng, hắn có cảm giác mình còn oan hơn cả Tào Tháo. Oan như Tào Tháo vui vẻ câu này mới ạc nha, vốn muốn giúp con gái mình. Thế nhưng khi phát hiện tôi còn có bạn gái khác thì bỏ ý định đó. Sở dĩ hắn không cho Lão Gia Tử biết, là sợ Lão Gia Tử tức giận, nay bị nói như vậy thì đúng là oan uổng. Thế nào, con cho mình oan uổng có đúng hay không? Mạnh Như Tùng nhìn thấu tâm tư của Mạnh Xuyên, tiếp tục mắng tại sao ta lại sinh ra một đứa con như con nhìn đi cháu của Lão Lưu còn mạnh hơn con nhiều. Mạnh Xuyên hoàn toàn hết chỗ nói để tránh cho cha mình nói lời khó nghe hơn, vì vậy đánh bạo giải thích. Cha con cũng chỉ vì muốn tốt cho Thanh Thanh mới làm như vậy. Trước kia con bị mất tình yêu nên con không muốn Thanh Thanh dẫm lên con đường của con, thế nhưng khi điều tra ra tiểu tử này ở bên ngoài có nữ nhân khác nên con mới phản đối. 3. Lại là một cái tát giáng lên mặt Mạnh Xuyên, Mạnh Như Tùng tưởng con trai mình nói dối, nhất thời nổi giận. Mày bị mất tình yêu. Mày nói lại một lần nữa xem nào. Có tin tao đánh chết mày hay không? Bên ngoài có nữ nhân. Có nữ nhân khác thì làm sao? Mày còn không biết xấu hổ. Mày ở bên ngoài nuôi hai tiểu hồ ly. Tưởng tao không biết hay sao? Tao cho mày biết hiện giờ Thanh Thanh sắp thành hôn, mày đem mẹ nó về đây. Nếu không thì tao đập chết. Đừng để cho cháu gái tao thành gia đình mồ côi. Dạ, dạ dạ. Mạnh Xuyên trên đầu toát mồ hôi lạnh, trong bụng lại tràn đầy nước đắng. Cái gì vậy? Mình tại sao lại xui xẻo tới như vậy? Nhẫn nhục không ổn, mà cãi lại cũng không xong. Mạnh Xuyên lúc này không dám nhiều lời, ngồi ở một bên im lìm, tránh lão Mạnh Như Tùng lại động thủ. Được rồi, được rồi, ông cũng đừng mắng hắn, ai hắn dù gì cũng cho tôi một đứa cháu dâu. Ai ba? Lưu Trấn Hải nhớ lại chuyện thương tâm, lắc đầu. Tôi biết cha mẹ của Lưu Duyệt qua đời sớm, Lưu Trấn Hải chắc chắn là đang thương tâm, vì vậy nói. Ông à! Người đừng như vậy, không phải là người còn cháu hay sao, ông phải hài lòng mới đúng chứ. Đúng vậy, ta còn gì đáng tiếc đây. Được rồi Lưu Lỗi, lần này sau khi trở về, cháu đem cha mẹ cháu tới chỗ ta đi, họ đã biết còn một người chú như ta chưa. Lưu Trấn Hải nghe tôi nói như vậy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Cháu đã nói với cha mẹ cháu rồi, chỉ là còn chưa chính thức tới bái phỏng mà thôi. Kỳ thực khi tôi và Lưu Duyệt ở cùng nhau thì cha mẹ tôi cũng biết nàng là cháu của Lưu Trấn Hải rồi. Được, vừa lúc cháu có thể thương lượng một chút về vấn đề hôn sự của đứa nhỏ Thanh Thanh này, hay là các cháu cùng nhau tổ chức tiệc đính hôn đi. Lưu Trấn Hải nói. Cùng nhau. Tôi sửng sốt một lần cưới hai. Như vậy cũng được. Chương 268, bị người dình coi. 1. Thanh Thanh, chúng ta cuối cùng cũng đến được với nhau rồi. Buổi tối. Mạnh Như Tùng không biết xuất phát từ loại dụng ý nào, mà lại không chuẩn bị phòng cho tôi, bắt tôi và Mạnh Thanh Thanh ngủ chung ở phòng khách. Hừ, anh nghĩ rằng em thích đến với anh hay sao, đừng có tưởng bở. Mạnh Thanh Thanh liếc mắt nhìn tôi nói. Hắc hắc, vậy thì người nào sáng sớm hôm nay đã lo lắng gọi điện thoại cho anh. Tôi cười xấu xa bắt đầu loạn động trên người Mạnh Thanh Thanh. Thanh Thanh mắt tự nhiên giật mình xoay người, dù sao lần trước cũng là ngoài ý muốn. Tính ra đây là lần đầu tiện chúng tôi tiếp xúc thân mật. Mạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng để tay tôi lại, cáu giận nói. Chớ lộn xộn. Hôm nay em tìm anh, là bởi vì sự trong sạch của người ta đã bị vấy. Bẩn, là một nữ nhận thì còn có lựa chọn khác hay sao? Trong lòng tôi, em còn thân phận gì, cho dù có cưới tôi xong rồi, ly hôn đi chăng nữa, thì đàn ông muốn cưới em vẫn dài tới Thái Bình Dượng. Nhưng mà ngoài miệng lại nói. Thanh Thanh, em làm như vậy lại càng bán đứng em. Em làm cái gì? Mạnh Thanh Thanh cuống quýt nghiệm mặt, thế nhưng về hạnh phúc trên mặt lại không cách nào giấu diệm. Em đừng có làm vậy, cười lên là tốt nhất, thể này còn khó coi hơn cả khóc. Tôi nhìn Mạnh Thanh Thanh đùa nàng nói. Thật không? Em mắt không? Ý thức là rất xinh đúng không? Nói xong, Mạnh Thanh Thanh nở nụ cười, rất vui vẻ cười. Tôi nuốt ngụm nước miếng, bây giờ tôi thực sự là muốn bắt Mạnh Thanh Thanh hầu hạ nhưng dù sao thời cơ còn chưa tới, dù gì chúng tôi cũng mới đến được với nhau. Được rồi, Thanh Thanh, anh có cái này tặng em. Tôi từ trong túi lấy chiếc nhẫn ra. Cái gì vậy? Mạnh Thanh Thanh cầm lấy cái hộp nhẫn lắc qua lắc lại hai cái, nói. Không phải là do lừa gạt đó chứ? Hắc hắc, có đúng hay không thì em mở ra không phải là biết hay sao? Tôi nói. Ước, nhưng hình như cái hộp này còn tốt hơn thứ bên trong, em nhận cái hộp. Mạnh Thanh Thanh vừa nói vừa mở ra hộp. Trời ạ, em từng nghe cô sự bỏ ngọc lấy gỗ hay chưa? Hộp tốt thì thứ bên trong đương nhiên ị ả tốt hơn rồi. Tôi lắc đầu nói. Hoa ba. Mạnh Thanh Thanh cầm lấy cái nhẫn, hoan hô nói. Lưu lỗi, em không nhìn lầm đó chứ? Ý là. Ái tình chi tâm. Sao em? Lại biết. Tôi có chút kỳ quái, dường như cái nhẫn này rất nổi danh, thế nhưng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, em đương nhiên. Biết, nói như vậy, thì đây đúng là ái tình chi tâm thật. Mạnh Thanh Thanh há to miệng. Nhưng mà anh làm sao có được nó? Nghe nói nó là của một công ty bệnh Anh Quốc, sau đó bị mất trộm, báo chí còn đăng ầm cả lên. Mất trộm? Trời ạ, hóa ra tôi lại mua phải tang vật. Nhưng mà tôi mặc kệ, nó đã vào trong tay của tôi thì không ai lấy ra được. Em không cần biết anh có nó như thế nào, chỉ biết là hiện giờ anh tặng nó cho em. Tôi nhìn Mạnh Thanh Thanh nói. Thật sao? Thật tốt quá. Mạnh Thanh Thanh vui vẻ định đeo cái nhẫn lên trên tay, nhưng lại dừng lại, liếc mắt nhìn tôi, ngượng ngùng nói. Anh giúp em. Tôi nhìn Mạnh Thanh Thanh khuynh quốc khuynh thành tươi cười, trong lòng hơi bị rung động ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. Nhìn cái gì, trên mặt em có hoa sao? Mạnh Thanh Thanh thấy tôi như vậy, thì ngại ngùng nói. So với hoa còn mỹ lệ hơn. Tôi từ đáy lòng nói. Ảng ghét. Anh rốt cục có đeo cho người ta hay không? Mạnh Thanh Thanh chợt phát hiện tay mình còn đang ở trên không trung. Tôi gật đầu, cầm lấy ngọc thủ của Mạnh Thanh Thanh, nàng chìa ngón giữa ra, nhưng do dự một chút lại đổi thành ngón áp út. Tôi đối với hành động của nàng đương nhiên biết dụng ý, đeo nhận ngón giữa, đại biểu cho tình yêu cùng nhiệt, mà đeo ngón áp út, thì tượng trưng cho việc đã kết hôn. Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Mạnh Thanh Thanh, sau đó nói, Thanh Thanh, lấy anh nhé. A. Mạnh Thanh Thanh tuy rằng trong lòng cũng muốn như vậy, nhưng thấy tôi đột nhiên nói ra, nhưng trong lòng lại ngọt ngào nói. Ước. Trong giọng nói cộn mang theo giọng điệu nũng nịu của nữ nhân. Tôi nhìn Mạnh Thanh Thanh thần sắc mê ly như vậy, đương nhiên. Biết là thời cơ đã tới, không nói gì nữa, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mạnh Thanh Thanh ô một tiếng. Không có ai định nghĩa âm thanh này có ý gì. Mạnh Thanh Thanh cùng tôi tuy rằng đã có sự va chạm da thịt. Nhưng đây dù sao lại là nụ hôn đầu tiên của nàng nên trong cách phối hợp thì vô cũng ngây ngô. Nàng chỉ biết giữ nguyên miệng tùy cho cái lưỡi của tôi chạy loạn, nhưng mà rất nhanh Mạnh Thanh Thanh đã thích cái cảm giác kỳ diệu này, bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Không biết qua bao lâu, tôi và Mạnh Thanh Thanh mới thở hổn hển tách ra, Mạnh Thanh Thanh mặt đỏ doa người, không biết là bởi vì e thẹn, hay là vì sung sướng. Thanh Thanh, chúng ta cũng nên làm một số việc có ý nghĩa khác chứ. Tôi một tay ôm Mạnh Thanh Thanh vào trong lòng, sau đó hỏi. Thanh Thanh, phòng em ở chỗ nào? Trên lầu, phòng trong cùng. Mạnh Thanh Thanh vô ý thức đáp. Tôi ôm thân thể mềm mại của Mạnh Thanh Thanh, chạy thật nhanh lên tầng 2. Nếu như Mạnh Như Tùng có ở đây, thì sẽ bị hù dọa bởi tốc độ của tôi. Bởi vì tôi nóng vội không tự chủ được mà dùng tới kỹ năng thuấn gì, Mạnh Thanh Thanh ở trong lòng tôi, nên không hay biết gì. Chương 269 Bị người dình coi, hai. Nhưng tôi nghĩ không ra là hành động của tôi đã dọa cho Như Tùng suýt nữa thì hôn mê. Mạnh Như Tùng chỉ vào màn hình lớn một lát mới lên tiếng. Lưu Lao đâu, thằng cháu của ông sao lại như thế? Lưu Trấn Hải đúng là chỉ có chút kinh ngạc, Lao đã biết năng lực của tôi khi tôi giải cứu Trần Vi Nhi. Lúc này cũng là đắc ý nói. Đúng vậy, Mạnh Lao đầu, ông biết Lưu gia chúng tôi lợi hại thế nào rồi chứ? Nói cho ông biết. Ngày đó luận võ với ông, là thằng cháu tôi nhường cho ông,

đều là người một nhà, khách khí cái gì, mau uống đi, uống xong cha mới yên tâm về phòng ngủ. Mạnh Xuyên giơ ngón lên nói, tôi bây giờ đúng là mong hắn rời đi, cũng không thoái thác, tiếp nhận chén nước uống một hơi cạn sạch nói. Nhạc phụ, người mau đi nghỉ ngơi đi. A, được được, không quay dậy thế giới riêng của hai đứa, ha ha, ha ha. Mạnh Xuyên bỗng nhiên vui vẻ vô cùng, bước ra khỏi phòng. Có nhầm không vậy, chạy tới đây chỉ để tôi uống nước thôi sao? Tôi nhìn lướt qua chén nước trên bàn, đột nhiên thấy người nóng ran lên. Mạnh Xuyên vừa đi vừa hát vui vẻ. Hắc hắc, lão Mạnh ta thực sáng suốt, cho nhiều thuốc như vậy, không sinh cho ta một đứa cháu mới là lạ. Chỉ là làm khó Thanh Thanh, nhưng mà như vậy thì tốt hơn cho nó. Mạnh Xuyên vừa hát nho nhỏ vừa đi trở về phòng, nỗi bực dọc do bị cha mắng cũng tan biến hết. Tôi chỉ cảm thấy dục vọng cả người đạt tới cực điểm, đây là cảm giác tôi chưa từng trải qua. Không có lý nào như vậy chứ, a, chén nước trời ạ. Mạnh Xuyên, ông dám hại lão tử. Tôi hiện tại đã tin là mình bị người ta hạ độc, nên vội vàng vận loại công lực đã làm cho Tô Dĩnh Tư tiết thân, Tiêu Nha Tử dạy cho tôi pháp môn hóa giải, thế nhưng giống như đá chìm đáy biển, không chút hiệu quả nào. Hình như cái này không phải là dâm dược, Mạnh Xuyên lúc này đang nghĩ, cho dù võ công của hắn có cao cường, nhưng thuốc tráng dương sao có thể hóa giải đây. Đây chính là loại công nghệ cao, lấy hổ tiên, lộ nhung kết hợp với các loại thảo dược tinh hoa chế biến mà thành. Thanh Thanh, chúng ta. Tôi mới nói được như vậy thì y phục trên người đã tung bay, chỉ còn mặc một cái nội khố. Chờ một chút em đi tắm. Mạnh Thanh Thanh lâm trận rút lui, hoang mang rối loạn vội vàng chạy vào bên trong toilet, đánh răng rửa mặt. Chúng ta cùng nhau tắm nha. Tôi cố nén dục hỏa trên người, chạy theo Thanh Thanh vào trong, ôm lấy nàng từ phía sau. Ai nha, mau buông ra, đáng ghét. Mạnh Thanh Thanh duyên dáng gọi to nói. Em đang đánh răng. Anh xem, vẫn còn dính bọt này. Em không phải muốn tắm sao, anh giúp em cởi quần áo. Nói xong, tôi bắt đầu lục lọi trên người nàng. Em không muốn. Mạnh Thanh Thanh vội vã đè tay tôi xuống, không phải là nàng không muốn, mà là không thể muốn được. Tôi nào để cho Mạnh Thanh Thanh phản kháng, không đợi nàng nói hết lời, cái miệng nhỏ nhắn đã bị tôi hôn lên, kem đánh răng dính đầy ra ngoài. Em còn chưa súc miệng, anh muốn làm gì đó. Mạnh Thanh Thanh ố ố không do nói. Không có chuyện gì, chúng ta cùng nhau xúc miệng là được. Tôi nói xong, bàn tay dâm dục lại bắt đầu lục lọi trên người nàng. Mạnh Thanh Thanh cố gắng đè tay tôi xuống, thế nhưng nàng đâu phải đối thủ của tôi. Chưa tới vài động tác, đai lưng củ ủ ạ nàng đã bị vứt sang một bên, cái quần jean từ trên người rơi xuống, cả người nàng hiện tại đã trần truồng, hai tay ôm chặt lấy tôi, cái lưới nhiệt tình đáp lại. Tôi sờ qua nội khố của nàng. Thì thấy bộ vị này mềm mại dị thường, a, dường như có cái gì không đúng. Cảm giác tại sao lại kém như vậy? Tôi kỳ quái lại ở phía trên xoa bóp vài cái khiến cho Mạnh Thanh Thanh thở gấp liên tục. Băng vệ sinh. Một danh từ xẹt qua đầu tôi, sao lại như vậy chứ? Đừng làm nữa, khiến người ta thật khó chịu. Mạnh Thanh Thanh thừa dịp tôi kinh ngạc dãy ra, sau đó có chút hổ thẹn nói. Em đang định tắm, nhưng hiện giờ mới nhớ ra chuyện này. Tôi dở khóc dở cười, lại là như vậy. Đúng là trời hại tôi rồi. Mà Mạnh Thanh Thanh tuy rằng đã cùng tôi làm một lần, nhưng với chuyện nam nữ thì chỉ có kiến thức nửa vời. Lúc này nàng cảm thấy có cái gì đó cứng rắn chạm vào hạ bộ, Mạnh Thanh Thanh sửng sốt, không tự chủ được dùng tay đẩy nó ra, thế là thành ra chạm vào. Nàng chẳng biết là vật gì, vội vã buông ra nũng nịu mắng, sát lang. Tôi bất đắc dĩ, đành không nói gì. Được rồi, lưu lỗi. Mạnh Thanh Thanh thấy tôi như vậy còn tưởng rằng tôi thất vọng rồi, vì vậy an ủi. Mấy ngày nữa a, ba ngày nữa, đến lúc đó em đưa tất cả cho anh được không? Thế nhưng hiện tại anh. Tôi chỉ tiểu huynh để nói. Thanh Thanh, thế nhưng anh không chờ được, nếu như một lát nữa, thì anh sẽ bị dục hỏa thiêu đốt mà chết. Nào có nghiêm trọng như vậy, anh coi em là thiếu nữ vô tri à, người ta lúc nãy cũng bị anh nghịch nửa đời, bây giờ cũng phải nhịn. Mạnh Thanh Thanh liếc mắt nhìn tôi nói, đồng nhiên cảm giác mình nói rất mập mờ, nhất thời trên mặt nóng dần lên. Thế nhưng anh lại không giống như vậy, anh bị ba em hạ dược rồi. Tôi giống như cung đã lên dây, không thể không bán. A, Mạnh Thanh Thanh sửng sốt nói. Tại sao cha em lại hạ dược anh? Mà hạ dược gì? Anh cũng không biết, sau khi anh uống xong chén nước kia, thì cả người khô nóng, phía dưới thì cứng rắn vô cùng. Tôi nói xong lại thúc vào hạ thể của Mạnh Thanh Thanh một cái. Chương 271, Hạ Dược, 2. Ai nha? Cha em tại sao có thể làm như vậy chứ? Mạnh Thanh Thanh nhớ lại bộ dáng cha mình, trong lòng không hề hoài nghi lời tôi, tức giận đến mức dậm chân. Nhưng mà lúc này không phải là thời gian tức giận, Mạnh Thanh Thanh đã từng đọc qua các loại tiểu thuyết miêu tả Xuân Dược, tuy rằng không tự mình trải nghiệm qua nhưng mà qua sách cũng biết. Loại thuốc này chỉ có quan hệ mới có thể giải độc, với lại nàng không biết cha mình cho tôi uống loại thuốc gì, cho nên lo lắng vô cùng, do dự một chút, cắn răng nói. Lưu Lỗi, nếu như anh không chê bẩn, thì em có thể dùng nước nóng vệ sinh một chút. Tôi một tay kéo nàng lại nói. Em muốn làm gì? Nha đồng đốc, mỗi tháng chỉ có mấy ngày này là con gái yêu đớt nhất, nơi đó lại cực kỳ dễ nhiễm bệnh, tại sao anh có thể không biết điều đó cơ chứ? Thế nhưng anh, Mạnh Thanh Thanh tuy rằng sốt ruột, thế nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào, hóa ra anh ấy quan tâm mình thực lòng. Từ khi gặp mặt, hai người chúng tôi chủ yếu là cãi nhau và gây sự, lúc này bất giác Mạnh Thanh Thanh phát hiện, trong lòng mình tràn ngập hình bóng của một người. Mạnh Thanh Thanh trước kia toàn cho rằng, nàng tiếp nhận tôi là vì chuyện ngoài ý muốn kia, nên phải chịu trách nhiệm này. Thế nhưng bây giờ nghe tôi nói vậy, biết là tôi thực tâm lo lắng cho nàng, nên tình cảm bấy lâu nay bị giấu kín bùng lên. Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, nàng vẫn lo lắng nói. Lưu Lỗi làm sao bây giờ? Được rồi, nếu như cha em hạ dược, thì em đi đòi thuốc giải. Mạnh Thanh Thanh nói xong, thì bất chấp tất cả, lao ra khỏi phòng. Lại đây. Tôi liền vội vàng kéo nàng. Tôi cũng không muốn nàng phải khó xử, chuyện này không thể diễn đạt được bằng lời. Anh làm gì vậy, lại còn cười nữa, em đang vội muốn chết đây. Mạnh Thanh Thanh gấp tới mức phát khóc. Kỳ thực còn có biện pháp khác, chúng ta không cần sở sủ cũng có thể giải quyết được. Tôi cười xấu xa nói. Vậy anh muốn em làm thế nào, anh nói nhanh đi. Anh nói đi, em làm theo là được. Mạnh Thanh Thanh nghe nói có biện pháp giải quyết. Lập tức nghe lời dừng lại, nàng cũng không muốn hỏi cha mình những điều này, quả thực vô cùng xấu hổ. Tôi cầm bàn tay nhỏ bé của Mạnh Thanh Thanh, đặt lên tiểu huynh đệ của tôi. Mạnh Thanh Thanh chạm tới thì giật mình đánh thoát một cái, khuôn mặt trắng ngọc đỏ bừng nhưng vẫn không rút tay lại, tùy ý tôi đặt vào đó. Tôi rất nhanh cởi nội khố, Mạnh Thanh Thanh tuy rằng đã nhìn thấy tôi trần truồng nhưng lúc này vẫn xấu hổ. Nàng nhìn thấy tiểu huynh đệ của tôi thì giật mình, quả thật là doa người. Nên vội vàng nhắm chặt mắt lại. Tôi kéo tay nàng, làm vài động tác chuyển động. Mạnh Thanh Thanh băng tuyết thông minh, đương nhiên là hiểu tôi muốn làm gì. Như vậy có thể sao? Mạnh Thanh Thanh cẩn thận hỏi, sợ động tác của mình không có tác dụng. Ừ. Tôi gật đầu, hai tay không tự chủ được đặt lên bộ ngực ngạo nhân của nàng. Mạnh Thanh Thanh cũng chỉ thoáng dừng lại, sau đó yên phận để tôi chơi đùa. Bộ ngực của nàng không tính là lớn, nhưng lại mềm mại co giãn vô cùng. Đột nhiên một ác niệm nảy sinh trong đầu tôi, rồi lại biến mất, tôi sợ nàng không chấp nhận được. Dần dần, Mạnh Thanh Thanh bắt đầu thuần thục thực hiện công việc của mình. Nàng dường như cảm thấy sự biến hóa của tôi, hai tay không tự chủ được tăng tốc, thân hình tôi run lên một cái. Tôi nhẹ nhàng hôn lên mặt Thanh Thanh một cái, hai tay vẫn giữ lấy bộ ngực của nàng nói. Thanh Thanh, anh yêu em. Đáng ghét, anh mau buông ra. Mạnh Thanh Thanh lắc lắc đầu, đống nhiên kinh ngạc nói. À, sao nó vẫn còn như vậy? Tôi cũng thấy điều không thích hợp, trong lòng cười khổ, Mạnh Xuyên hạ loại thuốc nào mà mạnh như vậy? Đừng nói là giống như kim cương đó chứ. Ai biết cha em hạ cái loại thuốc nào? Tôi bất đắc dĩ nói. Vậy em phải giúp anh một lần nữa hay sao? Mạnh Thanh Thanh hỏi. Lần này chúng ta đổi phương thức khác đi. Tôi hỏi. Phương thức gì? Mạnh Thanh Thanh hỏi. Dùng cái này đi. Tôi nhéo nhéo bộ ngực của nàng nói. Muốn chết sao, anh được voi đòi tiên. Mạnh Thanh Thanh gắt giọng. Đêm xuân rồi cũng đi qua, hai chúng tôi chưa từng được ngủ, tôi thì hưởng thụ, còn Thanh Thanh thì lại mệt mỏi tới mức mất ngủ, lúc đầu thì còn nhăn nhó, nhưng sau này đã thực hiện đủ mọi phương thức. Bởi tôi và Mạnh Thanh Thanh đều là người tập võ, nên không ngủ cũng chẳng sao, ngày thứ hai tinh thần vẫn rất tốt như cũ. Khi hai chúng tôi đi tới phòng khách, thì thấy Mạnh Xuyên thần bí nhìn Mạnh Thanh Thanh, tôi rút cục cũng hiểu rõ ý đồ của lão, hóa ra là muốn ôm cháu. Mạnh Thanh Thanh nhìn thấy ánh mắt của cha mình, trên mặt không khỏi đỏ lên, thầm nghĩ, cha nhìn bụng con thì cũng vô dụng thôi, chuyện tốt làm không đúng lúc. Con rể tốt, Khí trời hôm nay rất tốt phải không? Mạnh Xuyên dung quang tỏa sáng nhìn tôi nói. Đúng vậy, hình như sắp mưa to. Mạnh Thanh Thanh nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, tức giận nói. Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy. Mạnh Xuyên có chút xấu hổ. Tới đây, chúng ta ăn cơm, hai vị lao gia đã ăn xong rồi, hiện đang ở phòng luyện công. Chương 272, Công ty mạng Trương Dương, 1. Trải qua một đêm xích lóa, quan hệ giữa tôi với Mạnh Thanh Thanh gần hơn trước đây không ít. Đêm qua Mạnh Thanh Thanh không còn ghét tôi mà lại còn vui vẻ tiếp nhận. Thừa lúc Mạnh Thanh Thanh không chú ý, Mạnh Xuyên nhỏ giọng nhìn tôi nói. Hiến tế, thế nào, đêm qua có phải là sinh long hoạt hổ không? Đúng vậy, thiếu chút nữa thì làm con gái của cha mẹ chết đấy. Tôi tức giận nói. Hắc hắc, hắc hắc, loại chuyện này không chê được người. Mạnh Xuyên hiển nhiên là hiểu lầm. Tôi cũng lười biện giải, chuyện vợ chồng này không thể nói với người khác được. Sau khi ăn cơm xong, tôi với Mạnh Thanh Thanh không chịu nổi ánh mắt quái dị của Mạnh Xuyên nên đến phòng luyện công nói với Lưu Trấn Hải và Mạnh Như Tùng là ngày mai phải đi học nên rời khỏi nhà. Mạnh Thanh Thanh ngồi lên chiếc phe ra gì cùng tôi đi tới Bắc Kinh. Lúc nào thì để em gặp mấy chị em của mình. Mạnh Thanh Thanh hiện tại đã quyết định theo tôi, vấn đề này nhất định phải đối mặt. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Tôi nói, Lưu Lỗi em có chút bất an, nếu như lúc đó anh ở bên em được thì tốt. Mạnh Thanh Thanh có chút chột dạ, em sợ các nàng hợp lại khi dễ em. Ha ha, sao có thể, mấy chị em của em rất tốt, hơn nữa em là người được ông của anh chọn, ai đầu nói điều gì. Tôi vỗ vào đùi Thanh Thanh nói. Chớ lộn xộn, người ta lái xe đấy, anh không muốn chết thì nghiêm chỉnh một chút đi. Mạnh Thanh Thanh liếc mắt nhìn tôi nói. Không chết được, lão công của em là võ công cao thủ, không làm sao mà chết được. Tôi nghĩ tới Tô Dĩnh Tư. Không khỏi có chút hoảng hốt. Đông nhiên Mạnh Thanh Thanh sắc mặt thay đổi, tôi còn chưa kịp đặt câu hỏi thì một chiếc Audi thế thấp từ phía sau vượt lên, chạy song song với xe chúng tôi. Thanh Thanh, cậu trở về sao lại không nói với tớ một tiếng, chúng ta có thể kết bạn trở lại. Một tiêu tử từ trong chiếc Audi thế thấp thò đầu ra nói. Trương Minh, đây là đường cao tốc, cậu lái xe như vậy thì rất nguy hiểm. Mạnh Thanh Thanh khuôn mặt vô tình nói. A. Tiểu tử bên cạnh cậu là ai vậy? Tại sao tôi chưa nhìn thấy lần nào? Trương Minh chợt phát hiện ra tôi ở trong xe. Là ai không cần nói cho cậu biết. Mạnh Thanh Thanh lạnh lùng nói, không để ý tới người này. Trương Minh liếc mắt nhìn tôi, không nói gì thêm quay đầu, không biết đang suy. Nghĩ gì? Hắn là ai vậy? Tôi chỉ vào Trương Minh hỏi. Một con ruồi. Mạnh Thanh Thanh nói, là một trong những khách hàng của công ty Thanh Ngộng. Xem ra lão bà của anh Mỹ Lực cũng không nhỏ. Tôi cười véo véo khuôn mặt nho nhắn của Mạnh Thanh Thanh. Cử động thân mật của tôi với Mạnh Thanh Thanh đã rơi vào trong mắt của Trương Minh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhấn ga, sau đó phanh xe trước xe của tôi. Mạnh Thanh Thanh né tránh không kịp, đâm thẳng vào chiếc Audi thể thao. Cậu muốn làm gì? Muốn chết hả? Mạnh Thanh Thanh hổn hển xuống xe, lúc này nàng đã khôi phục lại bản sắc bạo long. Cậu nói cho tớ biết. Tên tiểu bạch kiểm này rốt cuộc là ai? Trương Minh chỉ vào tôi hỏi. Tôi cũng xuống xe, cười cười nhìn hắn nói. Nàng là hôn thê của tôi, không biết cậu muốn hỏi cái gì? Vị hôn thê. Trương Minh hiện lên sự đố kỵ, trầm giọng nói. Thanh Thanh, cậu quen hắn lúc nào? Tại sao tớ lại không biết? Tôi quen lúc nào có cần phải báo lại cho cậu không? Cậu là người như thế nào với tôi? Mạnh Thanh Thanh hỏi ngược lại. Tâm ý của tớ với cậu còn không hiểu hay sao? Hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, tiểu tử này ngay cả xe cũng không có. Trương Minh nói, phiền cậu đánh xe ra chỗ khác, chúng tôi còn tới Bắc Kinh, không có thời gian đồi co với cậu. Mạnh Thanh Thanh không muốn nói nhưng mà hắn đỗ trước mặt không có cách nào. Ừ, cậu không nói rõ thì đừng mơ tớ rời xe đi. Nói xong Trương Minh còn đem chìa khóa rút khỏi xe, cơ cơ trước mặt Mạnh Thanh. Cậu tốt nhất làm theo lời hôn phu của tôi đi, nếu không cậu sẽ hối hận. Tôi liếc nhìn Trương Minh nói. Hối hận? Trương Minh tôi từ nhỏ tới lớn chưa biết cái gì là hối hận. Trương Minh kiêu ngạo nói. Tôi lắc đầu rút điện thoại ra gọi một cú. Cậu báo cảnh sát. Hắc hắc, báo cảnh sát thì cũng vô dụng. Cậu không cần phải lái xe ra đâu. Tôi lạnh lùng nói. Báo cảnh sát. Nằm mơ đi, lát nữa mày sẽ khóc thôi. Qua chừng 10 phút, một chiếc xe tải công suất lớn chạy tới, Sau đó không nói gì, kéo chiếc Audi của Trương Minh tới vệ đường rời đây xuống vách núi, sau đó nên ngang chạy đi. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh gọn như được luyện tập từ trước. Mày dám đẩy xe của tao xuống. Trương Minh hổn hển kêu lên. Con mắt nào của mày nhìn thấy tao đẩy xe xuống? Tôi cười hỏi ngược lại. Mày giỏi lắm, Mạnh Thanh Thanh, thiện nhân. Công ty mạng Trương Dương và công ty của các cô dừng hợp tác tại đây. Cô tưởng được tập đoàn Ánh Dạng Đông nhường cho hệ thống bán lẻ máy tính thì cho mình có năng lực. Nếu không có tôi, có tưởng cha tôi sẽ đồng ý hợp tác với công ty của cô hay sao? Trương Minh chỉ vào Mạnh Thanh Thanh hét lớn. Chương 273, công ty mạng Trương Dương, 2. Cậu cứ thoải mái. Mạnh Thanh Thanh đã quyết định hủy bỏ với người khác hàng này. Tuy rằng công ty mạng Trương Dương là công ty mạng lớn nhất cả nước, nếu như có thể duy trì thì sẽ có lợi nhưng không phải vì vậy mà nàng phải hủy khuất mình. Cô tới lúc đó đừng hối hận, hắc hắc, công ty của chúng tôi năm nay chuẩn bị mở 12 đại lý, đồng thời mua thêm 6.000 máy tính. Trương Minh đắc ý nói, nếu như bây giờ cô cầu xin tôi, đồng ý làm bạn gái của tôi, thì chuyện cũ bỏ qua. Cậu nằm mơ đi. Mạnh Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng chui vào trong xe, tôi nhìn Trương Minh, người. Này là của công ty mạng Trương Dương. Sau khi chúng tôi đi, Trương Minh lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Cha, con tiện nhân Mạnh Thanh Thanh kia đẩy xe của con xuống suối. Cái gì? Con nói cái gì? Nó dám đẩy xe của con xuống suối. Nó có khi lực lớn như vậy sao? Trương Dương kỳ quái hỏi. Là tình nhân của ạ nhưng con mặc kệ, con muốn chấm dứt hợp đồng với công ty đó. Tập đoàn Tân Thiên chẳng phải là tập đoàn đại diện cấp tinh của tập đoàn Ánh Dạng Đông hay sao? Chúng tôi hợp tác với họ là được. Trương Minh thầm nghĩ, đơn đặt hàng mấy ngàn vạn, xem Mạnh Thanh Thanh hối hận. Như thế nào? Đúng vậy, quản lý của bọn họ hai ngày trước đã tiếp xúc với cha, ưu đãi hơn công ty Thanh Mộng nhiều. Một lát nữa cha sẽ cho người liên hệ, được rồi, có cần sai người giáo huấn con tiện nhân này không? Trương Dương nói, chuyện này cha không cần quan tâm, con tự biết xử lý. Trương Minh phẫn hận nói, chú Triệu, chú lập tức phát đi một thông báo, toàn diện chấm dứt tất cả các mặt hợp tác với công ty mạng Trương Dương. Tôi quay điện thoại nhân nhạt nói, anh vừa gọi điện thoại cho ai vậy? Thạnh Thanh hỏi. Một người bạn tôi đáp. Chú Triệu, không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Dạng Đông đó chứ? Mạnh Thạnh Thạnh thấy tôi trả lời suy đoán ra đại khái. Ủng, em rất thông minh. Tôi cũng không giấu Mạnh Thanh Thanh. Tại sao anh lại quan ông ta? Thạnh Thanh có chút quái, nàng vẫn cảm thấy tôi rất thần bí, trên người dường như có nhiều bí mật không muốn người biết. Ha ha, bởi vì ông là cha của Triệu Nhan Nghiên. Tôi cười cười nói. Triệu Nhan Nghiên, em có nghe nói đây là họa hậu giảng đường, và cũng là một trong những bạn gái của anh. Mạnh Thanh Thanh chua xót nói, cố ý đem hai chữ một trong tăng thêm ngữ khí. Thế nào, em ghen à? Tôi nhìn Mạnh Thanh Thanh, định đoán xem nàng đang suy nghĩ gì. Muốn ghen cũng chẳng được. Nhưng em rất kỳ quái, dường như ra thế mỗi bạn gái anh đều không giống nhau, vậy thì tại sao họ lại đều yêu anh? Lại còn cam tâm tình nguyện chia sẻ người yêu cơ chứ? Mạnh Thanh Thanh khó hiểu hỏi. Lẽ nào cha mẹ các nàng cũng đồng ý? Trước khi em hỏi vấn đề này thì nghĩ lại bản thân em sẽ ra đáp án. Hơn nữa chẳng phải cha em đồng ý hay sao? Tôi cười cười. Hơn nữa đồng ý có chút quá đáng làm cho anh bây giờ dục tính vẫn còn đầy tràn này. Àng ghét, có thể nói chuyện nghiêm túc một chút hay không? Thanh Thạnh Phi nói. Cha em thì khác, cha mẹ biết anh là cháu của Lưu Trấn Hải do đó mới như vậy, theo. Em được biết thì năm nay Lưu Trấn Hải mới tìm được một người cháu như anh mà. Anh, đừng nói với em là Triệu Nhan Nghiên thích anh cũng ở điểm này. Tôi chậm rãi lắc đầu. Chuyện của tôi và Nhan Nghiên không thể nói ba câu là rõ, hơn nữa tình cảm của là thuần túy, không có bất kỳ điều kiện nào bên trong cả. Làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy, chẳng lẽ em ở với anh cũng là vì gia thế của anh? Trước hôm qua, em căn bản không biết anh là ai đúng không? Tôi than thở. Đúng thế, nhưng bây giờ bàn đến vấn đề giải quyết. Được rồi, nếu anh là cháu của Lưu Trấn Hải, lại là hôn phu của Lưu Duyệt. Vậy thì sao còn tới tập đoàn Thế Kỷ mới làm? Công. Mạnh Thanh Thanh có chút nghi hoặc. Lẽ nào của Lưu gia còn chưa đủ cho anh xử lý hay không? Nếu như anh nói tập đoàn Thế Kỷ mới là của anh, em có tin không? Nếu Mạnh Thanh Thanh đã thành người của tôi, những chuyện này cho nàng biết cũng không sao. Của anh. Mạnh Thanh Thanh sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được, hóa ra là như vậy, giờ thì em đã hiểu, khi em tới tập đoàn của anh trộm, thì Sở Cao lại nghe ý kiến của anh. Kỳ thực, ngoại điều này anh còn có một thân phận khác, khi nào thích hợp, anh sẽ nói với em. Tội gật đầu nói. Trương Dương để thoại xuống có chút không giải thích được. Hai ngày trước tập đoàn Thiên Tân đồng ý cũng với mình hợp tác. Hôm nay lại đột nhiên đổi quẻ, tìm một đống lý do hủy việc hợp tác. Chương 274, Võ Lâm Đại hội khai mạc, 1. Mẹ nó, tao không tin là Trương đồ tể này không có lợn để thịt. Trương Dương lấy điện thoại ra, gọi cho những người khác, nhưng khi họ nghe tới công ty mạng Trương Dương thì tìm lý do thoái thác, thậm chí trực tiếp cúp điện thoại. Trương Dương có chút không giải thích được, trước kia hắn chỉ việc nói mình là công ty mạng Trương Dương thì người ta sẽ sẵn sàng hợp tác. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Họ lại chạy mình như chạy quỷ vậy. Trương Dương suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó mới gọi con mình là Trương Minh vào phòng làm việc. Trương Minh, con đem những chuyện hôm nay nói lại một lần cho cha nghe. Trương Dương nghĩ trên thế giới này chẳng nhẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy ư? Mình chỉ mới hủy hộ hợp đồng với công ty Thanh Mộng vậy mà hôm nay người ta lại hủy bộ hợp đồng tập thể với mình. Trương Minh thì lại không hề để tâm, nói. Cha, chuyện của con tiểu kỹ nữ này là như vậy, con thấy trong xe của nó có một nam nhân đang ngồi, trong lòng khó chịu, liền chặn xe trước xe của họ, vậy mà cha có biết gã kia nói cái gì không? Hắn nói hắn là vị hôn phu của Mạnh Thanh Thạnh. Y hề u này ai tin được? Chúng ta hợp tác với công ty Thanh Mộng trong một thời gian dài như vậy, đâu thấy có chuyện gì đâu. Nếu như không phải con xem trọng nàng, thì sao có thể hợp tác với nàng được chứ? Vậy mà con tiểu kỵ nữ này lại không hiểu ý của lão tử, tìm tới người khác. Đây chẳng phải là đánh vào mặt con hay sao? Đồng thời nam nhận kia lại còn uy hiếp con mới sợ chứ. Con ít ít ít, sau khi hủy bộ hợp đồng với công ty Thanh Mộng, chúng ta tìm người giáo huấn tên nam nhân kia một phen. Xem hắn còn dám lên mặt không? Trương Dương nghe xong, háng giọng một tiếng, hắn có thể từ một người nghèo, phát triển tới trình độ hiện nay, thì không phải là chuyện đùa. Nghe xong Trương Minh thuật lại, thì hắn cũng hiểu được, con mình kiêu ngạo, nên mới bị người ta đẩy xe xuống. Người nam nhân kia gọi điện thoại, chưa tới 10 phút thời gian, đã có người chạy tới, khẳng định hắn có thân phận không đơn giản, vậy mà con trai mình lại hành động không có não như vậy. Tập đoàn Ánh Dạ ứng rất quy củ và rộng lớn, ở mỗi thành, phố lớn đều có công ty cấp L, mà ở các thành thị nhỏ hơn có công ty cấp 2 hoặc là đại lý. Mà Mộng Thanh không phải là một công ty trực thuộc họ, hơn nữa nguồn cung cấp lại đầy đủ như vậy, chẳng cần phải động tay động chân gì cả. Y hề u này đã chứng minh Mạnh Thanh Thanh không đơn giản, có khi có quen biết với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Ánh Dạ Đông, Trương Dương cảm khái, xem ra công ty Thanh Mộng đúng là có tình cảm. Được rồi, là nam nhân này, Trương Dương bỗng nhiên nhớ một chuyện trọng yếu. Nam nhân này có thể là một trong những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Nghĩ tới đây, Trương Dương không khỏi đầu đầy mồ hôi một ảnh. Nếu quá thật là như vậy, thì công ty mạng Trương Dương sau này u ám rồi. Tại sao mày luôn gây chuyện cho cha là thế nào, mày có biết mày chọc phải phiền toái lớn thể nào không? Trương Dương rốt cục không ức chế được sự tức giận của mình, quay lại nhìn Trương Minh gầm hét lên. Cha, con đã gây ra cái phiền phải gì? Trương Minh bị chửi không giải thích được. Hôm nay, tất cả các hạng mục của tập đoàn Ánh Dạng Đông đã đình chỉ hợp tác với chúng ta, mày nói xem có phải là phiền toái hay không? Trương Dương nghiêm mặt nói. Cái gì? Lẽ nào lại là ý của con tiểu kỹ nữ Mạnh Thanh Thanh kia? Trương Minh nghi hoặc nói. Tiểu kỹ nữ, mày há mồm là thốt lời không sạch sẽ vậy à? Tao đoán là vị hôn phu của nàng không đơn giản. Mày chưa làm rõ thân phận người ta, vậy mà đã gây chuyện, ai? Trương Dương thở dài nói. Hiện tại thành ra như vậy, mày nói nên làm sao bây giờ? Con xin lỗi Mạnh Thanh Thanh có được không? Trương Minh lúc này mới ý thức được mình gây họa, nhưng lại không phải là họa bình thường. Xin lỗi. Không biết người ta có chịu tiếp nhận hay không, cho dù thế nào, thì mày cũng tận lực một chút đi. Mấy năm nay chúng ta buôn bán cũng được một chút, nếu như không được, thì đổi nghề vậy. Trương Dương lắc đầu nói. Lúc Trương Minh gọi điện thoại tới xin lỗi, tôi đúng là có chút ngoài ý muốn, hắn lúc này rất thành khẩn nói không ít lời tốt. Mạnh Thanh Thanh tương đối nhẹ dạ,